Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1461 ngồi đánh với ngươi. Người đang ép tuy ô. Không khí hiện trường đã đọng lại. Mới vừa rồi còn là một bộ cười tâu tuét bộ dáng Hạ Thiên, hiện tại cả người liền lạnh giống một khối như băng, ở trong mắt người khác, địa cấp đại viên mãn cao thủ cao cao tại thượng, nhưng lúc này ở trong mắt Hạ Thiên, cái gọi là địa cấp đại viên mãn cao thủ căn bản là chẳng đáng là gì. Hắn tiện tay chảo một cái, liền có thể nắm trong tay. Hạ Thiên, hôm nay là người cùng chúng ta mấy người chiến đấu, không có quan hệ gì với hắn. Lôi Phong vội vàng hô. Đây là ta cùng hắn chuyện. Cho các ngươi lôi ra không quan hệ. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên, không cho ngươi tổn thương hắn. Rắc. Một tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm, bất quá lần này là cái cổ xương. Hạ Thiên thế mà gắng gượng đem tên kia địa cấp đại viên mãn cao thủ cổ cho bóp gãy. Phải biết thực lực càng mạnh người, xương cốt liền càng cứng rắn. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà giống như này hời hợt đem hắn cổ chỗ kia xương cốt cho bóp nát. Ngươi nói cái gì ta không nghe rõ. Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lôi Phong. Cường thế. Hạ Thiên thực sự là quá cường thế, ngay trước mặt Lôi Phong giết người của Lôi gia. Đuổi chủ yếu là, Lôi Phong thế mà còn thân hơn mắt thấy thủ hạ của mình cứ như vậy chết thảm tại Hạ Thiên trong tay, không có biện pháp nào. Hạ Thiên, người quá mức. Lôi Phong phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Quá phận ta không cảm thấy a, ta hôm nay tới đây chính là giết các ngươi. Cái này có cái gì quá phận sao? Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hạ Thiên, trận chiến đầu tiên ta tới. Tham Lang trực tiếp từ phía sau bay ra, tay phải của hắn vung lên, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, khi mọi người nhìn thấy kiếm trong tay hắn lúc đều là sững sờ. Bởi vì trong tay hắn cầm thanh kiếm kia chính là vệ quảng kiếm. Hắn xuất ra thanh kiếm này mục đích đúng là vì lần nữa nói cho mọi người, vệ quảng là hắn giết chết, xác thực như thế. Người bình thường nhìn thấy hắn thanh kiếm này thời điểm liền đã không có chiến đấu dục vọng, nói đùa cái gì, vệ quảng đều bị hắn giết, cái kia ở đây có thể chiến thắng hắn người lại có mấy cái đâu. Ngươi không biết thanh kiếm này không nên về ngươi sao? Hạ Thiên nhìn về phía Tham Lang hỏi. Vệ quảng là bị ta giết, vậy hắn kiếm dĩ nhiên chính là chiến lợi phẩm của ta. Tham Lang mười phần tự hào nói, đây là hắn thời gian dài như vậy đến nay nhất ngạo nhân chiến tích, vì lẽ đó hắn muốn để toàn thế giới cao thủ đều biết. Hạ Thiên kể từ khi biết phụ thân hắn không chết về sau, cũng không có lại ghi hận vệ quảng, đặc biệt là hiện tại vệ quảng đã chết, hắn là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, mà lại vệ quảng là Doãn Nhiếp sư đệ, vì lẽ đó Hạ Thiên không muốn để cho Doãn Nhiếp khó làm. Tham Lang lúc này cầm vệ quảng kiếm khắp nơi khoe khoang, đây chính là đối vệ quảng lớn nhất vũ nhục. Tham Lang, người gặp phải vệ quảng thời điểm, vệ quảng đã là bị thương nặng đi. Hạ Thiên nhìn nói với Tham Lang. Hắn hết sức rõ ràng lấy Tham Lang ngay lúc đó thực lực tuyệt đối không có khả năng chính diện đánh thắng vệ quảng. Ta không biết, Tham Lang trực tiếp bắt đầu rảo biện, hắn nhìn thấy vệ quảng thời điểm, vệ quảng đâu chỉ là trọng thương, quả thực chính là nhiều lần chết trạng thái, nhưng hắn không thể thừa nhận, nếu không mọi người liền sẽ cho là hắn hèn hạ vô sỉ. Tại vệ quảng trọng thương trạng thái dưới đánh lén. Đừng nói là ngươi lúc đó thực lực, liền xem như ngươi bây giờ cũng đánh không lại thời kỳ toàn thịnh vệ quảng. Cái kia vệ quảng không phải trọng thương là cái gì? Hạ Thiên mười phần khinh thường nói. Hừ, Hạ Thiên, ngươi đừng cầm một người chết đến nói chuyện, dù sao hiện tại là không có chứng cứ, ngươi nói thế nào đều có thể. Tham Lang hừ lạnh một tiếng, hắn muốn đem việc này bỏ qua đi, bởi vì hiện tại đã bắt đầu có người nghị luận nói hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Không sai, đúng là không có chứng cứ a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nghe được Hạ Thiên, Tham Lang giống như là bị người vạch trần át chủ bài đồng dạng, bất quá hắn vẫn là cứng đầu phá nói ra. Hạ Thiên, bớt nói nhiều lời, hôm nay ta ngược lại là muốn nhìn ngươi cái danh xưng này đệ nhất thế giới nam nhân đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tham Lang, xem ở ngươi dáng dấp xấu phân thượng, ta để ngươi ba chiêu, chỉ cần ngươi ba chiêu này có thể bị thương đến ta, vậy ta coi như ngươi thắng. Hạ Thiên nói, cái gì gọi là xem thường người? Cái này kêu là xem thường người. Bất kể nói thế nào Tham Lang cũng là Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong a, thế nhưng là Hạ Thiên cư nhiên như thế xem thường người, giống như là đang giáo huấn vãn bối đồng dạng. Đáng ghét, Hạ Thiên, ngươi không nên xem thường người. Tham Lang phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, bất kể nói thế nào hắn hiện tại cũng là cao thủ một đời, thế nhưng là tại Hạ Thiên nơi này hắn thế mà một điểm tự tôn đều không có. Vậy ngươi nói cho ta, ta dựa vào cái gì coi trọng ngươi? Ngươi thắng qua ta sao? Lần trước giao thủ ngươi gắng gượng qua một chiêu sao? Ta nhớ được hai người chúng ta lần thứ nhất giao thủ tối thiểu nhất đánh mười mấy cái hiệp, lần thứ hai hơn 10 hiệp, lần thứ ba không đến 10 cái hiệp, cái cuối cùng hiệp, ngươi còn có cái gì tư cách để ta để mắt? Hạ Thiên dùng chân thật nhất số liệu thống kê kết quả. Hắn những này số liệu có thể cho thấy một cái hiện tượng, đó chính là hắn cùng Tham Lang ở giữa chênh lệch đã càng lúc càng lớn, Tham Lang vĩnh viễn cũng vô pháp đuổi theo cước bộ của hắn. Nghe được Hạ Thiên, mọi người ở đây cũng đều nhìn ra hai người bọn họ ở giữa chênh lệch. Hừ, ta lười nhác cùng ngươi đấu khẩu, chúng ta so tài xem hư thực đi. Tham Lang phát hiện mình bị Hạ Thiên như thế so sánh, giống như thật so không có, hắn không thể chịu đựng loại chuyện này phát sinh, vì lẽ đó lần này hắn nhất định phải đem trước vứt bỏ mặt mũi tất cả đều thắng trở về. Ai, nhàm chán a, Thất Huyến, giúp ta nhấc cái ghế tới. Hạ Thiên thở dài một hơi về sau nói. Được rồi, Thất Huyến thật nhấc tới một cái ghế, Hạ Thiên trực tiếp ngồi dựa vào phía trên. Ngưu B. Đây mới là thực Ngưu B, ngồi tại trên ghế đối chiến Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong Tham Lang, nếu như là người khác, hận không thể trước tắm rửa thay quần áo, đến đánh trận này kinh thiên địa, khiếp quỷ thần lớn cầm, nhưng là Hạ Thiên chính là như thế tùy ý, giống như là đang trêu chọc hài tử đồng dạng. Ngươi khinh người quá đáng, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Tham Lang đã khống chế không nổi lửa giận của mình, hắn liền chưa từng thấy giống Hạ Thiên như thế xem thường người, bất kể nói thế nào hắn hiện tại cũng là Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong A, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà muốn ngồi ở chỗ đó cùng hắn đánh. Ta đều nói cho ngươi biết, ta chính là đang khi dễ ngươi, ngươi có thể đem ta thế nào? Nói nhảm nhiều quá, ngươi đến cùng có đánh hay không, không đánh liền để ngươi sau lưng cái kia 12 cái phế vật lên đi. Hạ Thiên vô cùng thiếu kiên nhẫn nói. Muốn chết chỉ là trong nháy mắt, Tham Lang liền xuất thủ. Tham Lang không hổ là mới Hoa Hạ tứ đại cao thủ, hắn xuất kiếm tốc độ thật nhanh, mà lại mỗi một lần đều giống như là tại tiến nhanh đồng dạng, thân pháp thần hồ kỳ thần, trực tiếp công về phía Hạ Thiên. Đang. Ngay tại kiếm của hắn lập tức liền muốn trong công kích Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy kiếm của hắn. Ai, quá chậm, cùng vệ quảng kiếm so ra kém mấy cái cấp bậc. Chiêu thứ nhất. Hạ Thiên buông lỏng ra Tham Lang kiếm. Đáng ghét, ngươi muốn chết. Tham Lang thân thể nhất chuyển, sau đó trường kiếm trong tay của hắn phảng phất biến thành một hàng dài đồng dạng, cả người đều đi theo bay lên. Hết chương 1461. Chương 1462 cùng lên đi. Người đang ép tuy ô. Tham Lang rốt cục dùng ra hắn tuyệt chiêu. Một chiêu này cùng phổ thông nội lực ngoại phóng khác biệt. Đầu này trường long giống như là thật tồn tại đồng dạng, mà lại long bên trong có kiếm, Tham Lang thân thể cũng đi theo kiếm xông về phía trước, chân của hắn đã thoát ly mặt đất. Ngao. Con rồng kia thậm chí phát ra thật dài long ngâm, cùng lúc đó một cỗ cường đại vô cùng khí thế từ nơi đó tứ tán lái đi, cũng may xung quanh đứng đều là địa cấp đại viên mãn cao thủ, nếu không vẻn vẹn là cỗ khí thế này liền có thể đem người chấn choáng. Có chút bộ dáng, Hạ Thiên vẫn là bộ kia dáng vẻ lười biếng. Cùng lúc đó tay trái của hắn hướng về phía trước duỗi ra. Bát kỳ chi thuật tầng thứ hai áo nghĩa, lực hút. Tham Lang công kích còn chưa tới Hạ Thiên trước mặt liền đã bị Hạ Thiên quăng bay ra đi. Lực công kích vẫn được, tốc độ quá chậm, cái nào đồ đần sẽ đứng ở nơi đó để ngươi giết. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện trường những người này hoàn toàn bị Hạ Thiên thực lực làm chấn kinh. Bất kể nói thế nào Tham Lang hiện tại cũng là Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong A, địa cấp đại viên mãn bên trong siêu cấp cao thủ, có thể Hạ Thiên thế mà thật ngồi ở chỗ đó hời hợt liền ứng đối Tham Lang công kích. Cái này có thể nói rõ Tham Lang yếu sao? Đương nhiên không thể, Tham Lang vừa rồi chiêu kia mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói là chậm, mà lại hắn chiêu kia chủ yếu nhất chính là khí thế đem đối phương cố định ở nơi đó, để đối thủ chỉ có thể chống đỡ, không cách nào né tránh. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng Hạ Thiên thế mà vung tay lên, Tham Lang liền trực tiếp bị quật bay. Tựa như là lôi phong mới vừa rồi bị quẳng bay tràng cảnh đồng dạng. Trùng trùng điệp điệp công kích liền bị dễ dàng như vậy hóa giải. Công kích của ngươi rất như vậy thì có cái gì dùng, đánh không đến người chính là bài trí. Đã chiêu thứ hai, còn lại một chiêu, xuất ra mạnh nhất bản sự đi, bằng không đợi ta xuất thủ ngươi liền không có cơ hội. Hạ Thiên mười phần bình tĩnh nói, giống như là đang đã nói mọi nhà đồng dạng việc nhỏ. Đáng ghét, ta cũng không tin không thắng được ngươi. Tham Lang tay phải trực tiếp đem trong tay danh kiếm quăng ra, danh kiếm trực tiếp lơ lửng giữa không trung bên trong, cùng lúc đó, bên trong thân thể của hắn bạo phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng, cỗ lực lượng này nháy mắt tiến vào danh kiếm bên trong. Siêu. Danh kiếm, 1.2, 2 chia làm 4, 4/8, 8/16, 16 thanh kiếm đều là thực thể, sau đó 16 thanh kiếm xuất hiện tại Hạ Thiên xung quanh, đem Hạ Thiên hoàn toàn bọc lại. Im ắng ám sát thuật. Tham Lang trên mặt xuất hiện hưng phấn, sau đó 16 thanh kiếm đồng thời biến mất. Không thấy. Không có bất kỳ cái gì thanh âm, giống như là hư không tiêu thất đồng dạng, chẳng lẽ Tham Lang công kích cứ như vậy vô thanh vô tức không có. Thế nhưng là bọn hắn nhìn thấy Tham Lang cái kia nét mặt hưng phấn lúc liền biết tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Có ý tứ a, Hạ Thiên cũng ngồi ngay ngắn, phảng phất là nhìn thấy cái gì có ý tứ sự tình đồng dạng. Sau đó tất cả mọi người thấy được Hạ Thiên tay trái động. Đang đương đương. Từng tiếng sắt thép va chạm thanh âm truyền đến, lúc này mọi người mới hiểu được tới, nguyên lai Tham Lang công kích cũng không có biến mất, mà là một mực tồn tại, mặc dù bọn hắn đều nhìn không thấy, nhưng là Hạ Thiên thấy được. Mà lại Hạ Thiên cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, tay trái bốn phía đi điểm. Thật là lợi hại, không hổ là đệ nhất thế giới cao thủ, cư nhiên như thế tùy tiện liền hóa giải loại công kích này. Người chung quanh cũng không có đi cảm thán Tham Lang công kích có bao nhiêu lợi hại mà là cảm thán Hạ Thiên cường đại. Giơ cao. Đúng lúc này, Hạ Thiên hai ngón tay trực tiếp duỗi ra, cái kia thanh danh kiếm trực tiếp bị hắn một mực giáp tại hai ngón tay ở giữa. Thanh kiếm này không thuộc về ngươi, hẳn là vật quy nguyên chủ. Bạch. Hạ Thiên tay trái vung lên, kiếm trực tiếp ném cho Thất Huyễn đưa nó trả lại Lưu Sa. Vâng, lão đại, Thất Huyễn nhận lấy cái kia thanh danh kiếm. Doãn Nhiếp lúc này yên lặng nhẹ gật đầu, hắn hiểu được, Hạ Thiên làm như vậy cũng là vì hắn, dù sao Vệ Quảng là sư đệ của hắn, bọn hắn Quỷ Cốc đệ tử, hắn cũng vô pháp tha thứ Tham Lang tiếp tục vũ nhục Vệ Quảng. Ba chiêu xong, Hạ Thiên thản nhiên nói, hắn mới vừa nói để Tham Lang ba chiêu, tất cả mọi người không có coi ra gì, lúc này bọn hắn phát hiện, Hạ Thiên thật nhường Tham Lang ba chiêu. Đáng ghét, đây là vì cái gì? Tham Lang mười phần không cam lòng hô. Bởi vì ngươi ở trước mặt ta chính là một con run dế. Hạ Thiên nhìn xem Tham Lang nói. Rõ ràng thực lực của ta đã tăng lên nhanh như vậy, thế nhưng là vì cái gì ta liền không phải là đối thủ của ngươi. Tham Lang mặt mũi tràn đầy oán hận thần sắc. Rất đơn giản, ngươi tự hào nhất đồ vật tại ta chỗ này thường thường là không đáng một đồng. Ngươi cho rằng ngươi khí vận phi thường tốt, nhưng là ở ta nơi này, ta có thể tùy tiện bóp nát ngươi hết thảy ảo tưởng, tựa như dạng này. Hạ Thiên tay trái vung lên. Tham Lang thân thể bay thẳng hướng về phía Hạ Thiên trong tay, không có chút nào sức chống cự. Không được, Lôi Phong sắc mặt biến đổi, vội vàng lao đến. Lôi Phong, ta sẽ không giết hắn, bởi vì hắn không xứng. Hạ Thiên đem Tham Lang cổ nắm trong tay, lúc này Tham Lang không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ bị Hạ Thiên giết chết con kiến đồng dạng. Lôi Phong nhìn thấy Tham Lang đã bị Hạ Thiên chộp trong tay, hắn cũng không dám tùy tiện tiến lên. Hạ Thiên làm lên chuyện tới là không có điểm mấu chốt, ai biết hắn chọc giận Hạ Thiên về sau, Hạ Thiên có thể hay không trực tiếp giết Tham Lang. Tham Lang, ngươi biết ta vì cái gì không giết ngươi sao? Hạ Thiên nhìn về phía Tham Lang hỏi. Hạ Thiên, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không yên lành. Tham Lang hung hãn nói. Ta liền thích ngươi loại này không quen nhìn ta còn làm không xong ta bộ dáng. Hạ Thiên tay phải tại Tham Lang trên thân vỗ. Một cái cỡ lớn túi chữ vật xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay ân, không sai, lần này đồ vật giống như đều là đồ tốt, lần sau nhớ kỹ mang nhiều ít đồ đưa tới, Thất Huyễn, tiếp lấy. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đem túi chữ vật ném cho Thất Huyễn. Được rồi, thật lớn, Thất Huyễn trên mặt vui mừng, trực tiếp tiếp nhận túi đựng đồ kia. Hiện trường người đều sợ ngây người. Hạ Thiên thế mà đem Tham Lang xem như di động máy rút tiền, còn lần sau mang một ít đồ tốt tới. Xong, giới chủ Tân Tân khổ khổ đưa tới đồ vật cứ như vậy xong. Lôi Phong kém chút không có sụp đổ, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên là thật không ngại đoạt a, người bình thường chú ý phong phạm cao thủ cũng sẽ không đi động lòng người nhà đồ vật, đặc biệt là tại không giết đối thủ tình huống dưới, thế nhưng là Hạ Thiên liền có ý tốt. Hạ Thiên tay trái hất lên, trực tiếp đem Tham Lang ném ra ngoài. Ngươi không sao chứ, Lôi Phong trực tiếp tiếp nhận Tham Lang. Đại ca, thật xin lỗi. Tham Lang cảm giác mình thật rất xin lỗi Lôi Phong. Lôi Phong cho hắn cơ hội này, hắn nhưng không có biểu hiện tốt, mà lại tốt nhất những bảo bối kia thế mà cũng đều bị Hạ Thiên cướp đi. Không có việc gì, nghỉ ngơi thật tốt. Lôi Phong an ủi. Ai, ta ngồi đủ rồi, là nên hoạt động một chút gân cốt, cái kia 12 cái phế vật, các ngươi cùng lên đi. Hạ Thiên đối Lôi Gia 12 giết phất phất tay, trong ánh mắt tiền đều là khiêu khích thần sắc. Hết chương 1462. Chương 1463 cao thủ phạm. Người đang ép tuy ô. Cái gì là cao thủ phạm? Trước kia người trong võ lâm cho rằng cao thủ liền hẳn là lãnh khốc vô tình, một chạm ở nơi đó cái gì cũng không nói cũng làm người ta sợ hãi, nhưng là từ hôm nay bắt đầu bọn hắn đối cao thủ có hoàn toàn mới định nghĩa. Thứ nhất, cao thủ miệng nhất định phải lợi hại, đi đến đâu chào phúng tứ phương. Thứ hai, cao thủ đánh nhau nhất định phải nói để ngươi ba chiêu, hoặc là ta một chiêu liền có thể đánh bại ngươi loại hình. Thứ ba, cao thủ đánh nhau nhất định phải có khí thế, vừa lên đến liền phải hô, các ngươi cùng lên đi. Đây mới thật sự là cao thủ phạm. Hạ Thiên chính là một cái hiển nhiên cao thủ, nhất cử nhất động của hắn đều gọi làm cao thủ phạm. Lúc này hiện trường phần lớn người đều là một mặt sùng bái nhìn về phía Hạ Thiên, tự liền những cái kia địa cấp đại viên mãn cao thủ cũng đều là vô cùng sùng bái nhìn xem hắn, trong mắt bọn hắn, Hạ Thiên chính là mục tiêu của bọn họ. Siêu siêu siêu. 12 đạo thân ảnh xuất hiện tại Hạ Thiên xung quanh. Bọn hắn chính là Lôi Gia 12 giết. Bất bại truyền thuyết, 12 người liên thủ, vô địch thiên hạ. Hạ Thiên trước đó cũng cùng 12 người này giao thủ qua. Lấy lúc ấy Hạ Thiên thực lực, đối chiến 3-4 người thời điểm liền đã không chịu nổi, 12 người liên thủ, hắn nháy mắt tan tác, nhưng lúc đó hắn chỉ là phổ thông địa cấp cao thủ, hiện tại hắn là một tên hàng thật giá thật địa cấp đại viên mãn cao thủ, mà lại căn cơ so một cái tu luyện mấy trăm năm lão gia hỏa còn muốn kiên cố. Hắn hiện tại cùng trước đó đã sớm không phải một cái cấp bậc. Mau nhìn, đó chính là Lôi Gia 12 giết, nghe nói 12 người liên thủ, vô địch thiên hạ. Trong tay bọn họ kiếm đều không giống, mỗi một chiếc tác dụng cũng nhiều khác biệt, phối hợp lại thiên y vô phùng, bọn hắn 12 người phối hợp chưa từng thua trận, nghe nói liền xem như đối mặt Lôi Phong, bọn hắn cũng sẽ không thua. Xem ra lần này là thật đến cao thủ, Lôi Gia 12 giết từng cái thực lực đơn lấy ra đều không thể so Hoa Hạ tứ đại cao thủ chênh lệch, mà lại bọn hắn từ nhỏ đã là cùng một chỗ tu luyện, vì lẽ đó 12 giết đồng loạt ra tay uy lực sẽ siêu việt hết thảy. Thật sự là chờ mong a, Hạ Tiền Bối đến tột cùng muốn thế nào chiến thắng 12 người này đâu, đệ nhất thế giới cao thủ đối chiến chưa từng thua trận Lôi Gia 12 giết, thật sự là quá tò mò chờ đợi. Lúc này hiện trường tất cả mọi người đối trận chiến đấu này vô cùng chờ mong, đối với bọn hắn đến nói, trận chiến đấu này chính là xưa nay chưa từng có, chiến đấu song phương đều là truyền thuyết cấp bậc nhân vật, Hạ Thiên không cần nói, thế giới công nhận đệ nhất cao thủ. Lôi Gia 12 giết, chưa từng thua trận. 12 người liên thủ, danh xưng vô địch thiên hạ. Bọn hắn song phương giao chiến, chú định sẽ trở thành về sau võ lâm nhân sĩ trà dư đề tài nói chuyện. Ta nhớ được các ngươi 12 đầu từng tại ta tiểu mã ca trên thân lưu lại qua trên trăm đạo vết thương đi, hôm nay trực tiếp trả lại các ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía Lôi Gia 12 giết nói, lúc trước ký ức rõ mồn một trước mắt. 12 giết lãnh khốc vô tình. Cũng không đáp lời. Trong mắt bọn họ, chỉ có giết người. Hạ Thiên là bọn hắn đối thủ cũ, lần trước giao thủ mặc dù trong bọn họ cũng có người trên tay Hạ Thiên bị thua thiệt, nhưng khi bọn hắn toàn bộ xuất thủ thời điểm, Hạ Thiên hay là thua, mà lại thua rất thảm. Như vậy đi, trên người một người 100 đạo vết thương, nếu như không chết, ta liền không giết các ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía Lôi Gia 12 giết thản nhiên nói. 12 giết vẫn không có đáp lời. Sư phụ, mượn ngươi kiếm dùng một lát. Kiếm của ta đánh chúng liền giết người, không thích hợp loại tràng diện này. Hạ Thiên nhìn nói với Doãn Nhiếp. Cùng Doãn Nhiếp mượn kiếm, khắp thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Thiên dám. Đối với kiếm khách đến nói, kiếm chính là tính mạng của bọn hắn làm sao lại tùy ý giao cho người khác đâu. Khắp thiên hạ cũng chỉ có Hạ Thiên cùng Doãn Nhiếp mượn kiếm, Doãn Nhiếp mới có thể mượn. Cầm đi, Doãn Nhiếp tay phải Uyên Hồng trực tiếp ra khỏi vỏ. Sau đó Hạ Thiên tiếp nhận Uyên Hồng, đây là Hạ Thiên lần thứ nhất cầm Doãn Nhiếp kiếm, thanh kiếm này rất nặng, nhưng lại cho Hạ Thiên một loại sinh cơ cảm giác. Thanh kiếm này là thuộc về sinh, mà không phải chết. Bạch. Hạ Thiên nhẹ nhàng lắc lư mình trong tay phải Uyên Hồng Kiếm, sau đó nhìn về phía chung quanh 12 người này nói ra ta muốn động. Chữ vẫn chưa nói xong. Phốc. 12 giết bên trong trên người một người liền xuất hiện 3 đạo vết thương. Người kia vội vàng phòng ngự. Làm sao có thể tới kịp, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Phốc phốc phốc. Lại là 3 đạo vết thương xuất hiện tại cái kia người trên thân, lôi ra 12 giết những người khác cũng tới đến Hạ Thiên xung quanh. Đúng lúc này, Hạ Thiên tay trái vừa nhấc, tất cả mọi người nhìn về phía tay trái của hắn, cho rằng hắn có phải hay không muốn phóng thích cái gì đại chiêu, thế nhưng là bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, đó cũng không phải cái gì đại chiêu, mà là hồ lô rượu. Hạ Thiên trong tay trái thế mà xuất hiện hồ lô rượu. Ưng ực. A ha. Thoải mái Hạ Thiên một ngụm rượu vào trong bụng, sau đó thân thể lóe lên, lần nữa đi tới sau lưng một tên lôi ra 12 giết trước mặt, lúc này lôi ra 12 giết đã hoàn toàn theo không kịp tốc độ của hắn. Phốc phốc phốc. Trên thân thể người kia cũng xuất hiện 3 đạo vết thương. Uống rượu. Hạ Thiên tại đối mặt lôi ra 12 giết thời điểm, thế mà cũng có thể như thế nhàn nhã tự nhiên uống rượu. Đây mới thật sự là cao thủ phạm A. Hạ Thiên cũng không biết hành động này để về sau võ lâm nhân sĩ người người trên thân đều treo một cái hồ lô rượu, cùng người khác đánh nhau thời điểm, nhất định phải một tay cầm kiếm một tay cầm hồ lô rượu, bởi vì bọn hắn cho rằng đây mới thật sự là cao thủ mới có phong phạm. Hạ Thiên không thể nghi ngờ là trở thành bọn hắn rêu rao. Tốc độ thật nhanh, thực lực của hắn thế mà tiến bộ nhiều như vậy. Đông ông bọn hắn mới 20 ngày không gặp Hạ Thiên thực lực thế mà lại lần nữa tăng lên. Hắn Mạn Vân Tiên Bộ đã đăng phong tạo cực, vì lẽ đó tại chúng ta góc độ bên trên nhìn, chính là tốc độ nhanh, trên thực tế là chướng nhãn pháp, hắn mỗi lần chỗ đi bước đều là điệp ra. Doãn Nhiếp giải thích nói, đem Mạn Vân Tiên Bộ tu luyện tới loại cảnh giới này, chỉ có năm đó Hạ Thiên Long có thể làm được. Không tầm thường a, tiểu gia hỏa này thật sự là càng ngày càng không tầm thường. Đông ông một mặt kính nể nhìn xem Hạ Thiên. Mặc dù hắn trên miệng vẫn một mực xưng hô Hạ Thiên là tiểu gia hỏa, nhưng hắn minh bạch, liền xem như mình bây giờ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Ưng ực. Hạ Thiên thân ảnh tại lôi ra 12 giết ở giữa xuyên tới xuyên lui, nguyên bản vững chắc đội hình cơ hồ đã bị Hạ Thiên xông loạn. Không dễ làm, tiểu tử này thực lực đã đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới, tốc độ của hắn lại có thể nhanh như vậy, thật không nghĩ tới a, hắn lại có mạnh như vậy thiên phú. Nếu như không phải là đối thủ, ta nhất định sẽ đem hắn đưa vào ma giới. Lôi Phong tiếc hận nói, giống Hạ Thiên dạng này người, thiên phú cao như vậy, một khi hắn đưa vào ma giới, người giới chủ kia nhất định sẽ tán dương hắn. Dù sao Hạ Thiên dĩ vãng thực sự là quá đột xuất. Chiến tích của hắn đã phá vỡ cái gọi là truyền thuyết. Bất quá đáng tiếc là, bọn hắn là đối thủ. Các ngươi 12 cái chưa ăn cơm sao, đừng để người chê cười chúng ta lôi ra không ai. Lôi Phong hét lớn một tiếng, sau đó lôi ra 12 giết đồng thời nhẹ gật đầu. Hết chương 1463. Chương 1464 chân chính thiên kích thuật. Người đang ép tuy ô. Lôi ra 12 giết là Lôi Phong hộ vệ. Bọn hắn chỉ trung thành Lôi Phong một người, chỉ cần là Lôi Phong hạ lệnh, vậy coi như là để bọn hắn chết, bọn hắn cũng sẽ đi. Lúc này Lôi Phong hiển nhiên đối chiến quả như vậy bất mãn vô cùng, lần trước lôi ra 12 giết đối chiến Hạ Thiên thời điểm, chỉ đối phó 4 người liền không đánh nổi, 12 người đồng loạt ra tay, Hạ Thiên ngay cả một hiệp đều không có nhận xuống. Thế nhưng là lần này, Hạ Thiên thế mà lấy lực lượng một người đối kháng toàn bộ lôi ra 12 giết. Hơn nữa còn là không chút phí sức. Lôi ra 12 giết uy lực lớn nhất chính là hợp tác, Hạ Thiên cũng nhìn ra điểm này. Vì lẽ đó hắn phương thức chiến đấu là đánh tan 12 người này đội hình. Bất quá lúc này lôi ra 12 giết đang nghe Lôi Phong về sau, 12 người toàn bộ giải tán. Làm gì hù dọa ta a, đây là muốn phóng đại nhận sao? Hạ Thiên đứng ở chính giữa cũng không có động, hắn không biết lôi ra 12 giết muốn làm cái quỷ gì, hiện tại đối với hắn mà nói cũng chỉ có thể lấy tĩnh chế động. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao đón lấy lôi ra 12 tuyệt sát trận. Lôi Phong hừ lạnh một tiếng khinh thường nói. Hắn vẫn cho rằng mình căn bản cũng không cần động thủ, trận chiến đấu này liền có thể nhẹ nhõm giải quyết, dù sao lôi ra 12 giết cũng không phải ăn chay, bọn hắn 12 người hợp lực đã có thể địch nổi thiên cấp cao thủ. 12 tuyệt sát trận, nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Chung quanh những người kia lúc này rốt cuộc minh bạch cái gì mới gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hạ Thiên hiện tại chính là kẻ tài cao gan cũng lớn, nhìn xem đối diện Lôi Gia 12 giết hắn thế mà còn có thể thờ ơ. Bình thường đến nói nhìn người khác muốn thả đại chiêu, vậy khẳng định là xông đi lên trước tách ra đối phương đội hình, không thể để cho đối phương thả ra đại chiêu đến, nhưng là Hạ Thiên thế mà cứ như vậy đứng ở chính giữa chờ đợi đối phương phóng thích đại chiêu. Đợi vài giây đồng hồ về sau. Ưng ực. Hạ Thiên lại uống xong một ngụm hầu nhi tử thật chậm a, các ngươi tốt không có. Thành. 12 người đứng ở tại chỗ, trong tay bọn họ kiếm toàn bộ lơ lửng ở trước ngực. Xiết. 12 người hét lớn một tiếng, cùng lúc đó, 12 thanh khác biệt kiếm trực tiếp công về phía Hạ Thiên. Có chút ý tứ, nhìn thấy công kích của đối phương phương thức Hạ Thiên mỉm cười, sau đó hắn muốn né tránh công kích của đối phương, thế nhưng là đúng lúc này a, không đúng. Hạ Thiên thử di động cước bộ của mình, thế nhưng là hắn phát hiện vô luận mình làm sao chuyển bước, chính mình cũng không có khả năng đi được ra đối phương vây giết, cái này 12 thanh kiếm phối hợp thiên y vô phùng. Phốc phốc. Hạ Thiên đứng tại chỗ không có né tránh, chỉ là trong nháy mắt, trên người hắn liền xuất hiện hơn 10 đạo vết thương. Cái gì Hạ Tiền bối thế mà không hề động, chẳng lẽ hắn không động được sao, còn là hắn căn bản là trốn không thoát những này kiếm, vì lẽ đó chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Không thể nào, Hạ Tiền bối thực lực mạnh như vậy, hắn làm sao lại trốn không thoát những cái kia kiếm đâu. Các ngươi mau nhìn, những cái kia kiếm có chút không giống, công kích Hạ Tiền bối không phải thực thể, là kiếm khí, bất quá kiếm khí cùng kiếm bản thân cơ hồ giống nhau như đúc, không cách nào phân rõ thật giả. Người chung quanh lập tức hướng cái kia 12 người nhìn lại, bọn hắn phát hiện, cái kia 12 thanh kiếm quả nhiên còn treo tại bọn hắn 12 người trước ngực. Nói cách khác công kích Hạ Thiên chỉ là kiếm hư ảnh. Nhưng là cái này hư ảnh lại có thực thể kiếm cường độ công kích. Phốc phốc. Hạ Thiên vết thương trên người đang gia tăng, bất quá hắn vẫn không có động. Hạ Tiền bối vết thương thế mà tại khép lại, ta không nhìn lầm đi, công kích của đối phương cho Hạ Tiền bối tạo thành tổn thương thế mà tại tự động khép lại, loại này khép lại tốc độ cũng quá nhanh một điểm đi, nơi đó vết thương mới xuất hiện, nơi này vết thương liền khép lại không sai biệt lắm. Thật a, ta cũng nhìn thấy, Hạ Tiền bối sẽ không là yêu quái gì đi, hắn năng lực khôi phục làm sao có thể nhanh như vậy. Ta không phải đang nằm mơ, chẳng lẽ hắn là bất tử chi thân sao? Người chung quanh tất cả đều phát hiện Hạ Thiên dị trạng, lúc này Hạ Thiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng là những cái kia kiếm khí mang đến cho hắn tổn thương không có chút nào lớn, mà lại thân thể của hắn lúc này ngay tại nhanh chóng khép lại. Không sai, chính là bất tử chi thân, Đông Ông một mặt ý cười nói, bọn hắn thế nhưng là trước đó liền kiến thức đến Hạ Thiên cái này bất tử chi thân. Nghe được Đông Ông tán thành, hiện trường người liền càng thêm kinh ngạc. Thế mà thật là bất tử chi thân. Lúc này mọi người đã vô hạn cảm khái. Khó trách Hạ Thiên được xưng là thế giới người mạnh nhất. Hắn tầng kia ra bất tận thủ đoạn đã để hiện trường người đều nhìn hoa mắt, hiện tại lại xuất hiện một cái bất tử chi thân. Đáng ghét, làm sao lại có loại chuyện này, Lôi Phong cau mày nói. Tham Lang mặt mũi tràn đầy ghen ghét nhìn xem Hạ Thiên, hắn vẫn cho rằng vận khí của mình đã là tốt đến không có cách nào nói, thế nhưng là hắn phát hiện Hạ Thiên vận khí tốt giống không có chút nào kém hắn. Thậm chí so với hắn còn muốn nghịch thiên. Ngay tại mọi người cho rằng, Hạ Thiên muốn một mực như thế đứng xuống đi thời điểm, Hạ Thiên mở miệng, nhìn thấy Hạ Thiên mở miệng, hiện trường người chung quanh tất cả đều an tĩnh lại. Cái gọi là Lôi Gia 12 giết, chính là 12 cái phối hợp thiên y vô phùng người, mỗi một người bọn hắn thực lực đều so Tham Lang yếu một điểm, nhưng là 12 người hợp kích lực lượng cơ hồ có thể chém giết thiên cấp trở xuống tất cả cao thủ, thế nhưng là một khi phát hiện bọn hắn công kích quay người. Vậy bọn hắn chính là 12 cái phổ thông địa cấp đại viên mãn cao thủ. Hạ Thiên nói tới chỗ này thời điểm, tay phải hất lên. Một kiếm. Thiên kích thuật. Trước kia Hạ Thiên chỗ sử dụng thiên kích thuật đều là gia lông, mà lại cũng vô pháp phát huy ra thiên kích thuật uy lực chân chính. Nhưng là bây giờ thì khác, Hạ Thiên có được không có gì sánh kịp cường hãn linh khí. Lúc này hắn sử dụng thiên kích thuật rốt cuộc không cần thiêu đốt đan dược, thậm chí có thể tùy tiện liền dùng ra thiên kích thuật. Bạch. Tất cả mọi người không thấy rõ Hạ Thiên động tác, nhưng là Lôi Gia 12 giết bên trong 6 người trên thân đều nhiều một vết thương. Công kích quay người chính là 2, 4, 6, 8, 10, 12, chỉ cần công kích 6 người này, vậy bọn hắn liền sẽ tự loạn trận cước. Hạ Thiên nói xong lần nữa huy vũ một kiếm. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường người tất cả đều nhìn về phía Lôi Gia 12 giết. Bọn hắn không nghĩ tới Lôi Gia 12 giết bất bại bí mật thế mà ở đây, hiện tại Hạ Thiên đem bí mật nói ra, vậy sau này Lôi Gia 12 giết cũng không tiếp tục là bất bại biểu tượng, liền xem như Đông Ông hiện tại xuất thủ, cũng có thể chiến thắng Lôi Gia 12 giết. Đáng ghét, Lôi Phong phẫn nộ mắng, Hạ Thiên nói chính là Lôi Gia 12 giết bí mật, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà trước mặt nhiều người như vậy nói ra, vậy hắn Lôi Gia 12 giết về sau liền không có bất kỳ lực uy hiếp. Các ngươi 12 cái đều là dùng kiếm, như vậy ta hôm nay liền để các ngươi nhìn xem cái gì là chân chính kiếm pháp. Hạ Thiên tay phải trong không khí kéo một cái kiếm hoa. Tiếp xuống hắn muốn sử dụng chính là chân chính thiên kích thuật. Đây cũng là Hạ Thiên lần thứ nhất sử dụng ra chân chính thiên kích thuật. Hết chương 1464. Chương 1465 lĩnh vực. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hạ Thiên nói chân chính kiếm thuật lúc, hiện trường tất cả mọi người đều mở to hai mắt. Bọn hắn muốn nhìn một chút Hạ Thiên dùng đến tột cùng là dạng gì tuyệt chiêu. Vạn kiếm quy tông. Hạ Thiên trong tay phải uyên hồng hất lên, thể nội linh khí nháy mắt che kín thân kiếm, sau đó Hạ Thiên chung quanh thân thể bắt đầu xuất hiện mấy chục thanh uyên hồng, sau đó là trên trăm thanh uyên hồng, hơn ngàn đem uyên hồng, cuối cùng khoảng chừng hơn vạn đem uyên đỏ xuất hiện. Mỗi một chiếc đều giống như là chân thực tồn tại. Mà lại những này kiếm vây quanh Hạ Thiên tồn tại. Lúc này Hạ Thiên xung quanh giống như là một cái vô cùng to lớn kiếm chủng đồng dạng, mà Hạ Thiên chính là chi phối cái này kiếm chủng chủ nhân. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, như vậy những này kiếm liền sẽ đi công kích Hạ Thiên địch nhân. Lĩnh vực Lôi Phong nhìn thấy Hạ Thiên dùng ra chiêu này thời điểm, cắn răng một cái, mà những người kia nghe được Lôi Phong lúc đều nhìn về Lôi Phong. Bọn hắn cũng không biết lĩnh vực là thế nào một chuyện. Đại ca, lĩnh vực là cái gì? Tham Lang hỏi. Hắn hiện tại hình thành còn không phải lĩnh vực, nhưng đây đã là lĩnh vực hình thức ban đầu, sớm muộn cũng có một ngày hắn có thể hình thành chân chính lĩnh vực. Lôi Phong nhìn xem Hạ Thiên thời điểm sắc mặt phi thường khó coi, sau đó hắn tiếp tục nói ra lĩnh vực là thiên cấp về sau mới có thể sinh ra năng lực, một khi thức tỉnh lĩnh vực, vậy liền chứng minh người này có được trở thành siêu cấp cao thủ tiềm chất. Mà lại theo lĩnh vực hình thành một khắc này, hắn liền đã siêu việt những cái được gọi là thiên tài, cùng cấp bậc cao thủ, có được lĩnh vực người có thể một người đánh 10 người. Một người đánh 10 người. Tham Lang kinh ngạc nhìn Lôi Phong. Không sai, chính là một người đánh 10 người, nhưng mà này còn chỉ là vừa mới bắt đầu, ta nghe nói lĩnh vực cũng có thể thăng cấp, càng đi về phía sau, lĩnh vực uy lực lại càng lớn. Lôi Phong giải thích nói. Nghe được Lôi Phong, hiện trường tất cả mọi người đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên. Hôm nay, Hạ Thiên là mang cho bọn hắn quá nhiều kinh ngạc, trước đó bọn hắn cho rằng Hạ Thiên thiên hạ này đệ nhất cao thủ chẳng qua là cái thanh danh mà thôi, trên thực tế hắn so phổ thông địa cấp đại viên mãn cao thủ không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng là bây giờ bọn hắn mới hiểu được, lúc này Hạ Thiên đã hoàn toàn siêu việt địa cấp đại viên mãn cao thủ, những cái kia địa cấp đại viên mãn cao thủ ở trước mặt hắn tựa như sâu kiến đồng dạng. Đây mới thật sự là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Chiêu này kêu là làm vạn kiếm quy tông, nếu như các ngươi 12 cái không chết, ta liền không giết các ngươi. Hạ Thiên lần thứ nhất dùng ra hoàn toàn thể vạn kiếm quy tông, lúc này Lôi Gia 12 giết đã hoàn toàn bị Hạ Thiên trước mặt cái này hơn vạn đem uyên hồng cho chấn kinh. Nếu như là kiếm khí, bọn hắn còn tốt xử lý. Bởi vì lúc trước Hạ Thiên liền đã sử dụng qua kiếm khí, bọn hắn có thể nghĩ biện pháp tiến hành ngăn cản. Nhưng lúc này trước mặt bọn hắn chính là hơn vạn đem hàng thật giá thật uyên hồng a. Mỗi một chiếc đều giống như là chân thực tồn tại, thế thì còn đánh như thế nào? Đáng ghét, trận này chúng ta nhận thua, Lôi Phong phẫn nộ hô. Nhận thua Lôi Phong, ta cũng không phải tới tìm ngươi tỉ võ, chúng ta hôm nay là sinh tử chi chiến, ta không ngại ngươi trực tiếp xuất thủ, nhưng là cuối cùng các ngươi đồng dạng phải chết. Hạ Thiên 10 phần khinh thường nhìn về phía Lôi Phong. Lúc này chung quanh những người kia cũng đều là bất mãn hết sức nhìn về phía Lôi Phong. Hạ Thiên là đánh đến tận cửa, mà lại một mình hắn đại chiến Lôi Gia 12 giết, thế nhưng là Lôi Phong thế mà muốn tại loại thời khắc mấu chốt này chơi xấu. Hạ Thiên, bọn hắn là người của ta không cho phép ngươi thương hại bọn hắn. Lôi Phong hét lớn một tiếng, sau đó thân thể của hắn phát sinh một lần, tất cả mọi người nhìn thấy từ trên trời giáng xuống một đạo thải quang trực tiếp rơi vào Lôi Phong trên thân. sau đó Lôi Phong thân thể so trước đó tăng lên một vòng, cơ bắp cũng tăng lên rất nhiều, hôm nay ta liền muốn để ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là thiên cấp cao thủ. Thiên cấp cao thủ. Nghe được Lôi Phong lúc, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều há to miệng, Lôi Phong hiện tại thế mà biến thành thiên cấp cao thủ. Cho tới nay thiên cấp cao thủ chỉ là một cái truyền thuyết, một cái không có người thấy qua truyền thuyết, tất cả mọi người không biết truyền thuyết, nhưng là hôm nay bọn hắn liền muốn nhìn thấy chân chính thiên cấp cao thủ. Bất quá cũng có một bộ phận người cho rằng Lôi Phong là đang khoác lác, bởi vì thế giới này bên trên căn bản cũng không khả năng tồn tại thiên cấp cao thủ. Nếu như ngươi không phải thiên cấp, ta sẽ còn cảm thấy không có ý nghĩa đâu. Hạ Thiên cũng là một mặt mong đợi nhìn về phía Lôi Phong, hắn cũng chưa từng gặp qua thiên cấp cao thủ, hôm nay hắn rốt cục có thể gặp biết một chút thiên cấp cao thủ chỗ lợi hại. Nghe được Hạ Thiên, những cái kia chất vấn Lôi Phong thực lực người tất cả đều là kinh ngạc nhìn về phía Lôi Phong. Nguyên lai Lôi Phong hiện tại thật là thiên cấp cao thủ. Nếu như chính Lôi Phong nói như vậy, cái kia mọi người khả năng không tin, nhưng là bây giờ thế mà ngay cả Hạ Thiên cũng nói như vậy, cái kia mọi người liền vững tin, lúc này tất cả mọi người đều mắt không chớp nhìn xem Lôi Phong. Đối với bọn hắn đến nói, thiên cấp cao thủ thực sự là quá thần bí. Loại này thần bí giống như là nhân loại tại leo lên mặt trăng trước đó đối nguyệt cầu phỏng đoán đồng dạng, bọn hắn mới nghĩ tới vô số loại khả năng, nhưng chính là chưa thấy qua, hôm nay rốt cục có cơ hội mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là thiên cấp cao thủ. Đi! Hạ Thiên hét lớn một tiếng đi, sau đó chung quanh thân thể hắn những cái kia uyên hồng vọt thẳng hướng về phía Lôi Gia 12 giết, trùng trùng điệp điệp hơn vạn đem uyên hồng kiếm cứ như vậy đâm về phía Lôi Gia 12 giết. Hiện tại Lôi Gia 12 giết đã hoàn toàn không biết nên như thế nào né tránh. Thậm chí ngay cả ngăn cản suy nghĩ cũng bị mất. Bọn hắn tuyệt không tin tưởng mình có thể tránh thoát cái này đầy trời uyên hồng kiếm. Mắt thấy 12 người sẽ chết với Hạ Thiên dưới kiếm. Hừ. Tất cả mọi người nghe được trùng điệp hừ lạnh thanh âm, sau đó Lôi Phong thân thể xuất hiện tại Lôi Gia 12 giết trước mặt. Thổ. Một đạo tường đất xuất hiện. Tất cả uyên hồng kiếm tất cả đều bị ngăn tại tường đất bên ngoài. Hơn vạn nói uyên hồng kiếm thế mà đều không có phá vỡ cái kia đạo nhìn như thật đơn giản tường đất, bình thường đến nói, đừng nói là tường đất liền xem như tảng đá cũng sẽ bị đánh vỡ vụn, nhưng chính là cái này thật đơn giản tường đất liền chặn Hạ Thiên cái kia trùng trùng điệp điệp công kích. Hạ Thiên, đây chính là thiên cấp lực lượng, người vạn kiếm quy tông có thể chém giết tất cả địa cấp đại viên mãn cao thủ. Nhưng địa cấp đại viên mãn cuối cùng chỉ là địa cấp đại viên mãn mà thôi, nó cùng thiên cấp ở giữa có không thể vượt qua cống rãnh, một khi tiến vào thiên cấp, như vậy chém giết địa cấp đại viên mãn giống như chém dưa thái rau. Lôi Phong vung tay lên, tường đất trực tiếp biến mất, thanh âm của hắn truyền khắp hiện trường tất cả mọi người trong lỗ tai. Thiên cấp cao thủ. Đây chính là thiên cấp cao thủ lực lượng A. Thật đơn giản một cái tường đất liền hóa giải Hạ Thiên cái kia trùng trùng điệp điệp công kích. Địa cấp đại viên mãn trung cực chỉ là địa cấp đại viên mãn. Mặc dù nó cùng thiên cấp chỉ kém một cái cấp bậc, nhưng là địa cấp đại viên mãn cùng thiên cấp ở giữa có thiên địa này ở giữa khác biệt, thiên cấp sở dĩ xưng là thiên cấp, cũng là bởi vì một khi tu luyện tới cảnh giới này, vậy liền có thể xưng là ngày, mà không còn là phàm nhân. Hạ Thiên là thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhưng cái này vẻn vẹn đối với địa cấp đại viên mãn cao thủ đến nói. Nhưng là bây giờ hắn đối diện Lôi Phong đã là thiên cấp cao thủ. Hết chương 1465. Chương 1466 thiên cấp cao thủ. Người đang ép tuy ô. Mặc dù người của Hạ gia đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là làm bọn hắn tận mắt thấy thiên cấp cao thủ thời điểm, vẫn còn có chút rung động. Tựu liền đông ông mấy người bọn hắn trong lòng bàn tay cũng đều toát mồ hôi. Mặc dù bọn hắn vẫn luôn đang cố gắng xung kích thiên cấp cảnh giới, nhưng bọn hắn vẫn luôn còn chưa đạt tới cảnh giới kia đâu, hiện tại tận mắt thấy thiên cấp cao thủ, bọn hắn từng cái cũng là vô cùng khẩn trương, mà lại bọn hắn cũng bắt đầu là Hạ Thiên lo lắng. Lôi Phong nói không sai, Hạ Thiên đúng là địa cấp đại viên mãn bên trong thiên hạ đệ nhất. Nhưng là cùng thiên cấp so sánh đâu. Vừa rồi một lần kia công kích liền đã nói rõ hết thảy. Hạ Thiên có thể tùy tiện miểu sát địa cấp đại viên mãn cao thủ chiêu thức, lại bị Lôi Phong như thế hời hợt hóa giải. Đây chính là thiên cấp cao thủ thực lực A. Hạ Thiên trên mặt không có chút nào sợ hãi, mà là hưng phấn, hắn hiện tại đặc biệt hưng phấn, hôm nay hắn rốt cục nhìn thấy thiên cấp cao thủ, mà lại tiếp xuống hắn liền muốn cùng cái này thiên cấp cao thủ tiến hành đại chiến. Lôi Phong, cho tới nay đối thủ mạnh mẽ nhất. Thế giới này cường đại nhất hai cái gia tộc chính là Hạ gia cùng Lôi gia, Hạ gia là từ Hạ Thiên trèo trống, Lôi gia là Lôi Phong cùng Lôi gia 12 giết, hiện tại Lôi gia 12 giết đã bại hoàn toàn, nếu như không phải Lôi Phong xuất thủ, bọn hắn sẽ chết tại Hạ Thiên trong tay. Còn lại chính là Lôi Phong. Nguyên bản mọi người cho rằng, Lôi Phong cũng là địa cấp đại viên mãn cao thủ. Nhưng là bây giờ bọn hắn xác định, Lôi Phong chính là thiên cấp cao thủ, hàng thật giá thật thiên cấp cao thủ, trong truyền thuyết siêu cấp tồn tại. Hạ Thiên, chẳng lẽ người còn không có nhận thức đến người bây giờ đã thua sao tại thiên cấp trước mặt, người những cái được gọi là cường đại thủ đoạn đều là không chịu nổi một kích. Lôi Phong mười phần khinh thường nói. Thiên cấp trở xuống như giết chó. Đây chính là thiên cấp cao thủ. Thật sao? Hạ Thiên mỉm cười. Thiên cấp cho tới nay đều là một cái bí mật, nhưng là hôm nay ta nói cho các người biết một tin tức, cũng không phải là tu luyện nhanh liền có thể trở thành thiên tài, tất cả tu luyện nhanh người, căn cơ đều bất ổn, thiên cấp cao thủ chỉ cần sử dụng linh khí đi cho ngươi bổ sung linh khí, vậy ngươi liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lôi Phong một mặt cười xấu xa nhìn về phía Hạ Thiên, ta nhớ được ngươi theo người bình thường tới đất cấp đại viên mãn chỉ dùng nửa năm đi. Nửa năm. Nghe được Lôi Phong, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn chỉ biết là Hạ Thiên là thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhưng bọn hắn cũng không biết Hạ Thiên theo người bình thường tới đất cấp đại viên mãn chỉ dùng nửa năm, cái này tốc độ tu luyện cũng quá yêu nghiệt đi, đây quả thực là phá vỡ truyền kỳ. Cái này sao có thể? A Tham Lang vẫn cho là chính mình là thiên tài trong thiên tài, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà chỉ dùng nửa năm liền tu luyện đến địa cấp đại viên mãn. Cái này sao có thể? A quả thực chính là nghịch thiên A. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Hạ Thiên giọng bình tĩnh nói. Muốn chết, Lôi Phong tay phải vung lên, một cỗ tinh khiết lực lượng trực tiếp chụp vào Hạ Thiên. Hạ Thiên cảm giác một cỗ tinh khiết linh khí tiến vào trong cơ thể của mình, vừa rồi tiêu hao tất cả đều khôi phục, thậm chí hắn linh khí đều có chút trở nên nhiều hơn, tương đương với hắn dùng linh thạch hấp thu 7-8 ngày tả hữu hiệu quả. Lại đến điểm. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem Lôi Phong nói. Cái gì? Nhìn thấy Hạ Thiên không có việc gì, Lôi Phong cũng là sững sờ, sau đó hắn lại là một đạo linh khí vung ra, ta cũng không tin dạng này ngươi còn không thể tẩu hỏa nhập ma. Lại là một đạo linh khí tiến vào Hạ Thiên thể nội. Bình thường đến nói, liền xem như Lôi Phong linh khí không cách nào làm cho Hạ Thiên tẩu hỏa nhập ma cũng không có khả năng bị Hạ Thiên hấp thu, bởi vì cái này dù sao cũng là Lôi Phong lực lượng. Mà không phải thuộc về chính Hạ Thiên, nhưng là Hạ Thiên đã không phải là trước kia cái kia Hạ Thiên. Ban đầu ở Đan Hoàng hang động tầng thứ 3 thời điểm. Hạ Thiên phục dụng phi thăng đan. Phục dụng phi thăng đan quá trình cũng không đơn giản, phi thăng đan quả thực chính là đem Hạ Thiên căn cơ gây dựng lại, trợ giúp Hạ Thiên rèn luyện căn cơ, vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên mặc dù chỉ tu luyện nửa năm, nhưng hắn căn bản là những cái kia tu luyện 1-200 năm lão quái vật còn muốn thâm hậu. Chủ yếu nhất là, tiểu côn trùng năng lực cũng bị hắn đạt được, bất quá hắn nhưng ăn không nổi những cái kia đại quái vật, mà là ăn linh khí, người khác đều là chậm rãi hấp thu linh khí, mà Hạ Thiên là thôn phệ. Hắn có thể đem linh thạch bên trong linh khí thôn phệ. Sau đó để thân thể chậm rãi tiêu hóa. Tiêu hóa xong về sau tiếp tục thôn phệ. Đây chính là Hạ Thiên lấy được năng lực mới. Vì lẽ đó Lôi Phong cái này hai lần chẳng những không thể cho Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương, hơn nữa còn là Hạ Thiên làm áo cưới, trực tiếp miễn phí giúp Hạ Thiên tu luyện hơn 10 ngày. Cái này sao có thể? Nhìn thấy Hạ Thiên một mặt hưởng thụ dáng vẻ, Lôi Phong mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngươi căn cơ hẳn là rất yếu đuối mới đúng, vì cái gì ta xuất thủ hai lần đều không thể để ngươi tẩu hỏa nhập ma. Ta, quên nói cho ngươi biết, ta dùng qua một viên đan dược, sau khi phục dụng. Ta căn cơ tương đương với người khác tu luyện 1-200 năm, vì lẽ đó ngươi chiêu kia đối ta một chút tác dụng đều không có. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Lúc này hiện trường người đã triệt để không biết nên nói cái gì cho phải, bọn hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì cái gì có thể trở thành đệ nhất thiên hạ. Thiên phú tăng thêm vận khí. Thiếu cái gì liền đến cái gì. Hắn thế mà có thể được loại bảo bối này đan dược. Tốt. Liền xem như ngươi phục dụng loại này thần cấp đan dược, lại có thể thế nào? Ngươi chẳng qua là đề cao mình căn cơ mà thôi, nhưng ngươi vẫn là địa cấp đại viên mãn người, cùng thiên cấp ở giữa vẫn là có cái kia một đạo không thể vượt qua cống rãnh. Lôi Phong vốn cho là có thể tùy tiện liền giải quyết hết Hạ Thiên. Hắn vừa rồi chiêu kia giống như là địa cấp cao thủ sử dụng nội lực ngoại phóng đi công kích địa cấp trở xuống người đồng dạng. Đối với địa cấp trở xuống người mà nói, nội lực ngoại phóng chính là không cách nào phá giải công kích, nhưng là đối với đồng dạng địa cấp cao thủ đến nói, nội lực ngoại phóng không coi là bản lãnh gì. Lôi Phong vừa rồi muốn dùng linh khí làm hạ thiên tẩu hỏa nhập ma, đây chính là thiên cấp cao thủ khi dễ thiên cấp trở xuống biện pháp. Thế nhưng là hắn thất bại. Đánh qua mới biết được, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, lúc này hắn thật là vô cùng hưng phấn, đối với hắn mà nói trở thành thiên cấp cũng không khó khăn, nhưng hắn vẫn luôn không biết đến thiên cấp cao thủ thực lực. Hôm nay hắn rốt cục có thể chính diện mở mang kiến thức một chút thiên cấp cao thủ lợi hại. Tốt, ta hôm nay liền muốn để ngươi nhìn xem thiên cấp cao thủ cùng địa cấp đại viên mãn ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Lôi Phong nói xong thân thể động, tại hắn cách Hạ Thiên còn cách một đoạn thời điểm. Hắn liền một quyền đánh ra. Làm cái gì học không minh quyền đâu, không minh quyền khoảng cách xa như vậy cũng vô pháp đánh ra thương tổn quá lớn a. Hạ Thiên nghi hoặc nhìn Lôi Phong. Thế nhưng là đúng lúc này, tất cả mọi người thấy được đột nhiên xuất hiện tường đất, trực tiếp đâm vào Hạ Thiên trên thân. Không có dấu hiệu nào. Địa cấp hậu kỳ trở lên cao thủ liền có thể cảm nhận được nguy cơ tiến đến, thế nhưng là cái này tường đất phảng phất như là đột nhiên xuất hiện. Tự liền Hạ Thiên đều không có phát hiện hắn tồn tại. Hết chương 1466. Chương 1467 đáng sợ thiên cấp. Người đang ép tuy ô. Một chiêu. Lôi Phong vẻn vẹn chỉ dùng một chiêu, danh xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ Hạ Thiên liền bị đánh bay, không hề có lực hoàn thủ. Đây chính là thiên cấp cao thủ chỗ đáng sợ. Trước đó Hạ Thiên đã cho người ta lập xuống phong phạm cao thủ. Tại mọi người trong lòng thậm chí cho rằng Hạ Thiên đã là bất bại, thế nhưng là hắn thế mà một chiêu liền bị Lôi Phong đánh bay, đây quả thực là quá khoa trương đi, mặc dù thiên cấp cho tới nay đều là một cái truyền thuyết. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới thiên cấp cao thủ thế mà lợi hại như vậy, bọn hắn tuyệt đối không tin là Hạ Thiên quá yếu. Bởi vì Hạ Thiên đã sớm chứng minh mình thực lực. Cho nên nói cũng không phải là Hạ Thiên quá yếu, mà là Lôi Phong quá mạnh, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Tự liền Hạ Thiên thiên hạ này đệ nhất cao thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Thật là lợi hại, đây chính là thiên cấp cao thủ sao, thế mà ngay cả đệ nhất thế giới Hạ Thiên cũng đỡ không nổi một chiêu. Xong, lần này tất cả đều xong, Hạ gia lần này nhất định phải thua, địa cấp đại viên mãn cao thủ làm sao có thể đánh thắng được thiên cấp cao thủ đâu. Lôi Phong một thắng, cái kia vô luận trước đó Hạ gia có bao nhiêu châu đều vô dụng, Lôi Phong khẳng định sẽ chém cỏ trừ tận gốc. Chung quanh những người kia bị Lôi Phong thực lực cường đại chỗ thật sâu rung động đến, bọn hắn hôm nay xem như thấy được thiên cấp cao thủ lợi hại, hiện tại không còn có người cho rằng Hạ Thiên có thể thắng. Lần này phiền toái, quả nhiên là thiên cấp A, Đông Ông cau mày nói. Ta tin tưởng lão đại, Thất Huyễn nắm chặt nắm đấm. Bị đánh bay Hạ Thiên ngã xuống đất, cả người cứ như vậy nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, hiện trường an tĩnh dị thường, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Nhìn hắn có phải hay không bị thiên cấp cao thủ một kích liền cho giết chết. Nằm đại khái 10 giây tả hữu. Không có ý tứ, gần nhất buồn ngủ quá, vừa rồi ngủ một giấc. Hạ Thiên 10 phần áy náy nói. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường lập tức hiện ra vô hạn tiếng hoan hô. Bọn hắn mới vừa rồi còn thật cho rằng Hạ Thiên phải chết. Nhục thể phòng ngự thế mà mạnh mẽ như vậy. Lôi Phong nhướng mày, theo cùng Hạ Thiên hiểu rõ càng nhiều, hắn thì càng kinh ngạc. Phảng phất Hạ Thiên trên người có vô cùng vô tận bí mật đồng dạng. Nguyên lai đây chính là cái gọi là thiên cấp cao thủ A. Hạ Thiên mỉm cười. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, bởi vì vừa rồi hắn đã vạch trần Lôi ra 12 giết, xem ra Hạ Thiên hiện tại liền muốn vạch trần thiên cấp cao thủ, đó có phải hay không hắn vạch trần về sau, thiên cấp cao thủ cũng liền không coi vào đâu. Cái gọi là thiên cấp cao thủ, Hạ Thiên nói tới chỗ này thời điểm một trận kỳ thật lợi hại. Tất cả mọi người trên trán tất cả đều là hắc tuyến. Bọn hắn coi là Hạ Thiên muốn vạch trần thiên cấp cao thủ đâu, thế nhưng là không nghĩ tới Hạ Thiên cuối cùng lại còn nói một câu nói như vậy. Mặc dù thân thể của ngươi phòng ngự có thể cao hơn thiên cấp tay, nhưng ngươi đồng dạng không phải là đối thủ của ta. Lôi Phong nói xong, lại đấm một quyền đánh ra, Hạ Thiên lần này có thể giải trí nhớ, hắn vội vàng bắt đầu lui lại. Thế nhưng là... Thân thể của hắn lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Phốc. một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Hiện trường lần nữa an tĩnh xuống dưới, thụ thương, Hạ Thiên thế mà thụ thương, mặc dù trước đó hắn cũng bị lôi ra 12 giết cho công kích thụ thương, nhưng đây chẳng qua là bị thương ngoài da, hắn tốc độ khôi phục nhanh như vậy, đã sớm tốt. Nhưng là bây giờ khác biệt. Hiện tại Hạ Thiên là được nội thương. Mặc dù hắn vừa rồi đã ra sức muốn tránh né, có thể hắn vẫn không có né tránh lôi phong một quyền này. Hạ Thiên thân thể còn không có đứng vững, lôi phong quyền kế tiếp liền đánh tới. Siêu. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên muốn là thuấn thân thuật chạy trốn, đáng tiếc vẫn là thất bại, thân thể của hắn lần nữa bị lôi phong đánh bay. Hạ Thiên, vô dụng, ta đã nói qua, tại thiên cấp thực lực trước mặt, ngươi thật sự là yếu đến đáng thương, ngươi những thủ đoạn kia tại trong ánh mắt của ta tựa như là tiểu hài tử chơi nhà tròi đồng dạng. Lôi phong mười phần khinh thường nói. Không sai. Hạ Thiên võ công rất nhiều, chiêu thức rất nhiều, hắn có thể tùy tiện dùng bất luận cái gì một chiêu đi miểu sát địa cấp đại viên mãn cao thủ, nhưng hắn chính là không cách nào lợi dụng những chiêu thức này đi đối phó thiên cấp cao thủ, bởi vì đây là trên bản chất chênh lệch. Hắn những thủ đoạn kia trước thực lực tuyệt đối, căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị đánh bại trên mặt đất. Lôi Phong cũng không có sốt ruột xuất thủ, bởi vì lúc này trong mắt hắn, Hạ Thiên giống như là cái đồ chơi đồng dạng chạy a, hiện tại chạy trốn là ngươi cơ hội duy nhất, ngươi cũng biết một khi rời đi nơi này, vậy ta liền không thể phát huy ra thiên cấp thực lực, vì lẽ đó chỉ cần ngươi cụp đuôi chạy ra nơi này, vậy ngươi liền sống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lôi Phong đang cố ý chào phúng Hạ Thiên. Không sai, Hạ Thiên chỉ cần chạy khỏi nơi này, cái kia Lôi Phong tuyệt đối không dám đuổi, bởi vì Lôi Phong không sử dụng nơi này lực lượng, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Ngươi coi ta là thành tham lam thật sao, liền sẽ trốn. Hạ Thiên khóe miệng một phát, hết sức khó coi, lúc này hắn răng bên trên tất cả đều là máu tươi, bộ dáng nhìn qua rất là dọa người. Nghe được Hạ Thiên, tham lang khí thẳng cắn răng. Thế mà dưới loại tình huống này, Hạ Thiên vẫn không quên đi vũ nhục hắn. Nhớ kỹ, tham lang là đệ đệ của ta, không phải ngươi có thể vũ nhục. Lôi Phong ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên nói, đã hắn cùng tham lang đã kết bái, vậy bọn hắn chính là huynh đệ. Hắn cũng không thể nhìn xem tham lang bị Hạ Thiên vũ nhục. Ta liền vũ nhục, ngươi lại có thể thế nào cắn ta a? Mặc dù bây giờ Hạ Thiên trạng thái cũng không tốt, nhưng hắn vẫn là một bộ vinh váo hung hăng dáng vẻ. Lôi Phong lần này vọt thẳng đến Hạ Thiên trước mặt, một cước đá vào Hạ Thiên trên ngực. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra, chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên thân thể liền đem phía sau tảng đá đâm đến nát. Nhìn thấy trường hợp như vậy, tất cả mọi người không đành lòng nhìn về phía đi. Lão đại người của Hạ gia từng cái lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên. Thế nhưng là bọn hắn biết vô luận xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng không thể đi lên, bởi vì đây là Hạ Thiên kiêng kỵ nhất sự tình. Ngươi nói ta có thể thế nào? Lôi Phong lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên muốn đứng lên, thế nhưng là hắn lần thứ nhất đứng thẳng tiếp té ngã trên đất, lần thứ hai hắn cắn chặt răng của mình chật vật đứng lên, tất cả mọi người thấy được, Hạ Thiên chân thậm chí đều có chút run rẩy. Đây là Hạ Thiên thảm nhất một lần. Chưa từng có người nào gặp qua Hạ Thiên bị người đánh thảm như vậy. Đây chính là thiên cấp cao thủ cùng địa cấp đại viên mãn ở giữa chênh lệch. Ta máu nhiều, nôn điểm không có việc gì. Hạ Thiên vẫn là nở nụ cười nhìn xem Lôi Phong cùng chó kết bái, khó trách ngươi hiện tại cũng sẽ cắn người. Hắn vẫn chưa nói xong, Lôi Phong lại lần nữa một quyền đánh vào Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên thân thể lần nữa bay ngược ra ngoài. Hiện trường vô cùng yên tĩnh. Chỉ có gió thổi lá cây thanh âm, Hạ Thiên đâu? Không có đứng lên. Mọi người đợi 10 giây, không có đứng lên, 30 giây, vẫn không có đứng lên, 1 phút, vẫn là không có đứng lên. Hừ, quả nhiên là phế vật, Lôi Phong hừ lạnh một tiếng khinh thường nói. Ai, thật là buồn ngủ quá, lại ngủ thiếp đi, không mạnh thân hẳn là kết thúc. Đúng lúc này mọi người nghe được cái kia vô cùng thanh âm quen thuộc. Hết chương 1467. Chương 1468 huyết chiến thiên cấp cao thủ. Người đang ép FTO. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên cũng đứng lên không nổi nữa. Thế nhưng là nghe được thanh âm này thời điểm, bọn hắn toàn bộ nhìn về phía ngã trên mặt đất Hạ Thiên. Hà Lôi Phong nhướng mày, cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía Hạ Thiên, vừa rồi tự liền hắn cũng cho rằng Hạ Thiên khẳng định là cũng đứng lên không nổi nữa, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn đứng phải đứng dậy. Lúc này Hạ Thiên chẳng những đứng lên, mà lại hắn giống như cái gì tổn thương đều không bị đồng dạng. Ngươi không có việc gì? Lôi Phong mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Nếu không làm sao mắng ngươi đần đâu, ta đều nói cho ngươi ta là bất tử chi thân, vừa rồi ta lại ăn vào mấy cái đan dược, mặc dù bây giờ ngực còn có chút đau nhức, bất quá hẳn không có cái vấn đề lớn gì. Đương nhiên, ngươi nơi này nếu là có cái gì thuốc bổ đưa cho ta, ta cũng là phi thường nguyện ý muốn. Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Lúc này ở trận người tất cả đều bị Hạ Thiên gây kinh hãi. Một phút. Vừa rồi hắn bị thương nặng như vậy, thế mà tại một phút liền tất cả đều khôi phục, đây cũng quá đáng sợ một điểm đi. Coi như ngươi vết thương lành thì thế nào, ngươi y nguyên không phải là đối thủ của ta. Lôi Phong mười phần khinh thường nói, hắn chỉ cần lại đánh một lần Hạ Thiên liền tốt, mà lại lần này hắn cũng sẽ không lại cho Hạ Thiên cơ hội khôi phục. Tất cả con em Hạ ra, lui ra phía sau 100 mét. Hạ Thiên thản nhiên nói. Lui Thất Huyễn hét lớn một tiếng. Mặc dù Hạ Thiên nói là Hạ ra con em, nhưng trên thực tế hết thảy mọi người tất cả đều lui về phía sau 100 mét, bởi vì bọn hắn biết đi theo người của Hạ ra đi tuyệt đối không có chỗ xấu. Hạ Thiên nói cho người của Hạ ra lui lại, rất có thể là muốn phát sinh cái gì đại chiến. Xem ra, người thật giống như còn có cái gì tuyệt chiêu vô dụng thật sao? Lôi Phong khinh thường nhìn xem Hạ Thiên, trong mắt hắn, Hạ Thiên giống như là tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Vô luận Hạ Thiên dùng ra dạng gì năng lực đến, kia cũng là địa cấp đại viên mãn ở giữa chơi nhà tròi, căn bản là không lên được mặt bàn. Tất cả mọi người đều nhìn về Hạ Thiên. Bọn hắn muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến tột cùng muốn sử dụng bài tẩy gì đến đối kháng Lôi Phong cái này thiên cấp cao thủ. Cai Na tinh huyết. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên thể nội liền bộc phát ra một cỗ kinh khủng màu đen khí tức, sau đó tóc của hắn bắt đầu nhanh chóng biến thành đen, con mắt cũng bắt đầu biến thành đen, bạch nhãn nhân từ toàn bộ biến mất. Phốc. Hạ Thiên phía sau lưng bả vai trái chỗ mọc ra một con màu đen hư ảo cánh chim. Nhìn thấy cái này hư ảo cánh chim thời điểm, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, cánh, Hạ Thiên phía sau lưng thế mà mọc ra cánh, cái này cũng có chút thật bất khả tư nghị đi, chẳng lẽ Hạ Thiên là thiên sứ? Đương nhiên, cái này tuyệt đối không phải trên trời rơi xuống tới thịt thịt, mà là hàng thật giá thật thiên sứ. Đọa lạc thiên sứ. Hả, đây là năng lực gì? Lôi Phong nhướng mày, coi như hắn kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua năng lực như vậy a. Hiện tại tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Hôm nay, bọn hắn đã không biết chấn kinh là cái gì. Tại Hạ Thiên trên thân bọn hắn thấy được quá nhiều kinh ngạc, mở mang hiểu biết, đây mới gọi là chân chính mở mang hiểu biết. Mỗi một cái người tiến vào đều cảm thấy chuyến đi này không tệ, bọn hắn hôm nay là thật mở rộng tầm mắt. Mặc dù không biết ngươi làm cái quỷ gì, nhưng địa cấp đại viên mãn từ đầu đến cuối đều là địa cấp đại viên mãn. Mãi mãi cũng không cách nào chiến thắng thiên cấp. Lôi Phong nói xong lại đấm một quyền đánh ra. Cường đại tường đất trực tiếp đánh tới Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng đồng dạng là một quyền đánh ra, bất quá hắn đánh ra là băng. Băng cùng tường đất chạm vào nhau cùng một chỗ. Băng nháy mắt nát, nhưng là tường đất cũng bị chặn. Cái gì? Lôi Phong kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Là ta băng. Hắn lại có thể dùng ta băng ngăn trở Lôi Phong tường đất, thật bất khả tư nghị. Bắc Quân kinh ngạc nói. Chặn, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Hạ Thiên thế mà thật chặn Lôi Phong công kích. Siêu. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên vọt thẳng hướng về phía Lôi Phong. Đáng ghét. Mơ tưởng. Lôi Phong đồng dạng một quyền đánh ra, thế nhưng là hắn phát hiện Hạ Thiên thế mà biến mất, là tốc độ quá nhanh, vì lẽ đó biến mất. Ở đâu? Lôi Phong ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, đều không có phát hiện Hạ Thiên tung tích. Đại ca, ở phía trên, Tham Lang ở phía sau hét lớn một tiếng, nghe được Tham Lang, tất cả mọi người đều nhìn về Lôi Phong trên đầu. Muốn chết, lại dám nhảy đến phía trên, ta nhìn ngươi lần này làm sao tránh. Lôi Phong một quyền đánh về phía không trung, hắn cho rằng Hạ Thiên lần này là tuyệt đối tránh không thoát, bởi vì tại không trung căn bản cũng không có điểm mượn lực. Tất cả mọi người cũng tất cả đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn không rõ Hạ Thiên tại sao phải nhảy đến không trung làm mục tiêu sống. Siêu. Thế nhưng là ngay tại Lôi Phong một quyền này lập tức sẽ đánh tới Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên thân thể thế mà tại không trung chuyển biến phương hướng. Hắn lại có thể giữa không trung bên trong di động. Ầm. Hạ Thiên thân thể sau khi rơi xuống đất một quyền đánh vào Lôi Phong trên thân. Phản kích. Hạ Thiên lần này là thật phản kích, nhưng là Lôi Phong cũng là trong cùng một lúc một quyền đánh vào Hạ Thiên trên thân. Ầm. Hạ Thiên thân thể lui lại nháy mắt lần nữa tại Lôi Phong trên thân đạp một cước. Hai người lần này giao thủ, Hạ Thiên đánh trúng Lôi Phong nhất quyền nhất cước, mà Lôi Phong thì là đánh trúng Hạ Thiên một quyền. Không tệ lắm, thế mà có thể đạt tới loại trình độ này. Lôi Phong khóe miệng có chút một nghiêng, mười phần hứng thú nhìn xem Hạ Thiên, hắn nguyên bản cho là mình có thể nhẹ nhõm liền xử lý Hạ Thiên, thế nhưng là không nghĩ tới Hạ Thiên phản kích thế mà cũng nhanh như vậy. Ngươi cũng không tệ, Hạ Thiên thản nhiên nói. Cao thủ. Hạ Thiên mới thật sự là cao thủ. Mọi người đều biết Lôi Phong là dựa vào nơi này lực lượng nào đó, mới có thể có được thiên cấp thực lực, có thể Hạ Thiên thực lực lại là hàng thật giá thật, hiện tại Hạ Thiên thế mà có được cùng thiên cấp cao thủ năng lực chiến đấu. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Mà lại Hạ Thiên vừa rồi lại có thể tại không trung Nazi, chẳng lẽ hắn là đang bay sao? Trước kia có người nói qua thiên cấp cao thủ mới có thể bay, nhưng là từ giao thủ đến bây giờ cũng chưa từng thấy Lôi Phong bay a. Xem ra ta là đến giáo huấn ngươi một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Lôi Phong xưng hô Hạ Thiên là tiểu tử không có chút nào quá phận, bởi vì Lôi Phong niên kỷ đã xa xa vượt qua Hạ Thiên nhiều lắm. Nói nhảm nhiều quá, Hạ Thiên nói xong lần nữa xông về Lôi Phong. Ầm. Ầm. Hai người trực tiếp ngươi một quyền, ta một quyền đánh lên, loại này đánh nhau phương thức giống như là bên đường lưu manh tại ẩu đả đồng dạng, nhưng lúc này hai người bọn họ chính là tại dạng này đánh, mà lại hai người bọn họ hạ thủ phi thường nặng. Trong lúc nhất thời, hai cái siêu cấp cao thủ trên mặt đều là sưng mặt sưng mũi, máu tươi bắn tung tóe. Oanh! Làm hai người nắm đấm đối cùng một chỗ về sau, hai người bọn họ đồng thời lui lại. Hô hô! Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển. Không tệ lắm, đón đánh, ta thế mà không có chiếm được tiện nghi gì. Lôi Phong tán thưởng nói. Thực lực của ngươi thật là chẳng ra sao cả. Hạ Thiên khinh thường nói. Hạ Thiên, ngươi đừng quá đắc ý, chẳng lẽ ngươi cho rằng thiên cấp cao thủ chỉ có ngần ấy thực lực sao? Lôi Phong khóe miệng có chút một nghiêng. Hết chương 1468. Chương 1469 thiên cấp chân chính thực lực. Người đang ép tuy ô. Thiên cấp cao thủ làm sao có thể sẽ chỉ dùng nắm đấm cùng người cứng đối cứng đâu. Vừa rồi hắn cùng Hạ Thiên ở giữa va chạm, đều chỉ là vì thí nghiệm một chút Hạ Thiên thực lực. Đã hiện tại đã xác nhận hoàn tất, hắn đương nhiên phải xuất ra thiên cấp cao thủ mới có thực lực. Vừa rồi Lôi Phong chỉ dùng ra thiên cấp cao thủ một chút xíu năng lực, chính là thổ quyền, một quyền đánh ra, vô cùng cường hãn tường đất có thể phá giải các loại công kích. Đối với thiên cấp cao thủ đến nói, tất cả mọi người là điểm mù. Không biết cao thủ mới là đáng sợ nhất, tựa như là địa cấp hậu kỳ cao thủ, có thể dự báo nguy cơ, không biết điểm này người liền sẽ ăn thiệt thòi, mà địa cấp đại viên mãn chính là nhỏ bé, nếu như không biết cái này cũng sẽ ăn thiệt thòi. Thiên cấp cao thủ chẳng lẽ sẽ không nắm chắc bài sao? Hiển nhiên là không thể nào. Có bản lãnh gì cứ việc dùng ra đi. Hạ Thiên cũng không tin thiên cấp cao thủ chỉ có chút bản lãnh này, nếu như thiên cấp cao thủ chỉ có chút bản lãnh này, cái kia Hạ Thiên cũng không cần phí lớn như vậy khổ tâm. Thật sự là quá đặc sắc, đây chính là đệ nhất thế giới cao thủ cùng thiên cấp ở giữa va chạm a, thực sự là quá thần kỳ, có thể nhìn trận đấu này, thật là làm cho ta sống không uổng một lần a. Đây mới thật sự là cao thủ ở giữa đọ sức, Hạ Thiên bối không hổ là đệ nhất thế giới cao thủ. Dù cho đối mặt đã là thiên cấp Lôi Phong thế mà cũng một điểm thế yếu đều không chiếm. Mà lại Hạ Tiền bối chỉ dùng thời gian nửa năm a, theo một người bình thường một mực tu luyện tới địa cấp đại viên mãn, thậm chí có thể cùng thiên cấp chiến đấu, đây tuyệt đối đã phá vỡ truyền thuyết. Xung quanh những người kia tất cả đều là một mặt sùng bái nhìn xem Hạ Thiên, đối với bọn hắn đến nói, Hạ Thiên chính là một cái còn sống truyền thuyết, mà lại bọn hắn tin tưởng, Hạ Thiên tốc độ tu luyện tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Lôi Phong trực tiếp một quyền đánh ra. Vẫn là tường đất. Hạ Thiên tay phải một kéo, hàn băng tường hòa tường đất đánh vào nhau, sau đó Hạ Thiên nhanh chóng lùi về phía sau, Lôi Phong loại phương thức công kích này đã hoàn toàn bị Hạ Thiên hóa giải, vì lẽ đó vô luận hắn đánh mấy lần kết quả cũng giống nhau. Lôi Phong sẽ không hiểu đạo lý này sao? Ngay tại Hạ Thiên lui lại thời điểm, dưới chân hắn mặt đất đột nhiên trở nên gập ghềnh không chịu nổi. Không tốt, Hạ Thiên biến sắc, sau đó hắn vội vàng hướng lên chạy tới, mặt đất hắn đã không cách nào đi lại, hắn chỉ có thể từ trên trời đi. Thế nhưng là đúng lúc này. Đã sớm biết ngươi biết bay, Lôi Phong đột nhiên xuất hiện tại Hạ Thiên trên không. Một quyền trực tiếp đánh xuống, khoảng cách gần như vậy một quyền nếu như đánh trúng, cái kia không chết cũng tàn phế, coi như Hạ Thiên nhục thể cường hãn, hắn cũng tuyệt đối gánh không được một quyền này. Ngay tại thời khắc nguy cấp nhất, Hạ Thiên tay trái hai ngón nháy mắt điểm ra. Tay trái của hắn hai ngón cùng Lôi Phong nắm đấm đối lại với nhau. Mặc dù Hạ Thiên chặn lần này công kích, nhưng Lôi Phong là từ trên xuống dưới đánh ra một quyền, lực lượng vô cùng lớn, trực tiếp đem Hạ Thiên đặt ở trên mặt đất. Oanh! Vừa rồi Lôi Phong tường đất uy lực cũng không hề hoàn toàn bị tường băng hóa giải, nguyên bản Hạ Thiên cho là mình có thể tránh rơi còn lại công kích, thế nhưng là lúc này, hắn đã hoàn toàn bị Lôi Phong cố định ở nơi đó. Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Lôi Phong trong tay phải xuất hiện một nắm đất súng, hắn cầm thổ súng trực tiếp đâm về phía ngã trên mặt đất Hạ Thiên. Nguy rồi, Hạ Thiên cảm giác thân thể của mình vô cùng đau nhức, mà lại hắn giống như bị mặt đất một mực cho khốn trụ, để hắn không thể động đậy, mắt thấy Lôi Phong một thương này liền muốn đâm trúng trái tim của hắn. Bạch! Hắn phía sau lưng hư ảo cánh chim khẽ động, Hạ Thiên thân thể cũng đi theo động. Phốc! Lôi Phong trường thương trong tay trực tiếp đâm xuyên qua Hạ Thiên bả vai trái. Hạ Thiên thân thể danh xưng bất tử chi thân, tự liền lôi ra 12 giết công kích cũng không thể phá vỡ hắn làn da, mặc dù tại hắn trên da lưu lại vết thương, nhưng không nghiêm trọng lắm, thế nhưng là 10 lần Lôi Phong trong tay thổ súng thế mà trực tiếp đâm xuyên qua Hạ Thiên bả vai. Tường đất tại đâm xuyên Hạ Thiên bả vai một khắc này trực tiếp biến thành bùn đất, ngã xuống đất, mà bùn đất bên trong bao khỏa chính là một thanh trường thương màu bạc. Thanh này trường thương là linh khí cấp bậc vũ khí. Vừa rồi Lôi Phong chính là đem thổ nguyên tố bao quát tại thanh thương này bên trên. Hô hô! Lôi Phong tại miệng lớn thở hào hển, bởi vậy có thể thấy được, vừa rồi một chiêu kia đối với hắn mà nói cũng không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể thi triển ra. Có thể nói Lôi Phong một bộ này liên kích là phi thường xinh đẹp. Kết thúc rồi à, tất cả mọi người đều bị Lôi Phong một bộ này liên kích gây kinh hãi, không thể không nói. Lôi Phong thực lực thật là cường hãn vô cùng, thiên cấp cao thủ năng lực cũng là tầng tầng lớp lớp. Vừa rồi Hạ Thiên mặc dù hóa giải tường đất, nhưng hắn lúc này y nguyên bị Lôi Phong đâm xuyên qua bả vai, cái kia thanh trường thương màu bạc đem Hạ Thiên ổn định ở trên mặt đất. Để Hạ Thiên không thể động đậy. Hạ Thiên, người thua, ta và ngươi ở giữa là sinh tử chiến, thua liền là chết, mà lại ta sẽ không bỏ qua Hạ gia. Lôi Phong lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Thật sao lúc này Hạ Thiên chính vô cùng bình tĩnh nằm trên mặt đất phía trên đáng tiếc, hiện tại Hạ gia ta đã bố trí lên cấp 2 sát trận, đừng nói ngươi rời đi nơi này cũng không phải là thiên cấp cao thủ, coi như ngươi là thiên cấp cao thủ nếu như dám ngạnh sấm mà nói, cũng là chết. Lấy thực lực ngươi bây giờ chỉ cần đi ra ẩn môn, ta con em Hạ gia liền có thể đưa ngươi giết chết, vì lẽ đó đừng cầm ngây thơ như vậy đe dọa tới dọa ta. Cấp 2 sát trận, Lôi Phong trên mặt xuất hiện càng nhiều kinh ngạc. Trận pháp liền xem như tại linh giới cũng là phi thường thần bí, một tên trận pháp sư sẽ đạt được các thế lực lớn mời chào, có thể nói vô luận một tên trận pháp sư đi tới chỗ nào, nơi đó chủ nhân đều sẽ tự mình ra nghênh tiếp. Đây chính là trận pháp sư chỗ đáng sợ. Đừng nói là cấp 2 trận pháp sư, liền xem như cấp 1 trận pháp sư cũng sẽ nhận một vài gia tộc lớn chiếu cố, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại là một tên trận pháp sư, hơn nữa còn là cấp 2 trận pháp sư, hiện tại tự liền hắn cũng bắt đầu bội phục Hạ Thiên. Mà ở đây những người khác nghe được Hạ Thiên, cũng đều bắt đầu cảm khái Hạ gia cường đại. Lôi Phong xác thực không thể đem Hạ gia thế nào. Người này tuyệt đối không thể lưu. Lôi Phong nội tâm thầm nghĩ, hắn hiểu được, mình nhất định phải giết chết Hạ Thiên, nếu không Hạ Thiên tương lai khẳng định là một cái đối thủ đáng sợ. Hiện tại hắn có thể thắng Hạ Thiên, nhưng là một năm sau đâu, 10 năm sau đâu. Coi như ta không động được các ngươi Hạ gia thì thế nào, hiện tại ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Người không có khả năng còn sống từ nơi này rời đi. Lôi Phong lạnh lùng nói. Hô, Lôi Phong, kỳ thật ta rất không muốn dùng chiêu kia, nhưng là hiện tại xem ra không cần là không được, thiên cấp cao thủ thực lực quả nhiên rất đáng sợ a. Hạ Thiên thản nhiên nói, giọng nói vô cùng bình tĩnh, trên mặt của hắn cũng không có chút nào hoảng sợ. Ngươi còn có át chủ bài Lôi Phong nhướng mày. Hạ gia đệ tử nghe lệnh, tất cả mọi người rút lui đến 1000 mét bên ngoài, vô luận nơi này xảy ra chuyện gì đều không cần tới. Hạ Thiên trực tiếp hét lớn một tiếng, sau đó tay phải hắn bóp nát một cái vật chứa, một giọt máu tươi chảy vào trong miệng của hắn. Hết chương 1469. Chương 1470 Đọa Lạc Thiên Sứ. Người đang ép tuy ô. Người của Hạ gia vừa nghe đến Hạ Thiên, không có chút nào do dự, toàn bộ đi theo lui lại. Mà xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt cũng đều đi theo lui về sau. Lúc này trừ Lôi gia những người kia bên ngoài tất cả đều thối lui đến 1000 mét bên ngoài, mặc dù bọn hắn không biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng là bọn hắn biết Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không hại Hạ gia. Vì lẽ đó bọn hắn mới có thể đi theo lui lại. Hừ, vô luận người soát hoa dạng gì đều vô dụng, tại thiên cấp cao thủ trước mặt, hết thảy xinh đẹp đều là vô dụng. Lôi Phong hừ lạnh một tiếng nói, trong mắt hắn, Hạ Thiên những cái kia át chủ bài cùng chân chính thiên cấp so ra chẳng đáng là gì. Hạ Thiên hạ thủ thật nhanh, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp đem giọt kia máu đỏ tươi nuốt xuống. Giọt thứ ba cai na tinh huyết. Hạ Thiên vẫn luôn không có đi phục dụng hắn. Tại ăn vào giọt thứ ba cai na tinh huyết thời điểm, Hạ Thiên đem đan hoàng lưu lại cái thứ nhất linh đan cũng trực tiếp ăn vào. Trước đó hắn vẫn luôn không có đi phục dụng giọt này cai na tinh huyết, cũng là bởi vì hắn lo lắng cho mình không khống chế được mình, biến thành một cái sát nhân ma đầu, nhưng là hiện tại hắn biết mình không thể không vận dụng giọt này cai na tinh huyết. Bởi vì hắn không muốn thua. Oanh! Tại Hạ Thiên nuốt vào giọt này cai na tinh huyết thời điểm, thức hải của hắn nháy mắt bị xông phá. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền cái gì cũng không biết. Lúc này Lôi Phong mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên thế mà đang chậm rãi đứng lên, tại bị hắn ngân thương áp chế tình huống dưới, Hạ Thiên thế mà còn tại đứng lên. Cái này sao có thể Lôi Phong tiếp tục dùng sức? Đang. Gãy mất. Lôi Phong trong tay linh khí cấp bậc vũ khí trực tiếp gãy mất. Bị Hạ Thiên tay trái gắng gượng bóp gãy. A. Một tiếng to lớn tiếng la truyền khắp toàn bộ ẩn môn, lúc này ở 1000 mét bên ngoài người tất cả đều nhìn xem nơi này, bọn hắn đều là cao thủ trong cao thủ, thị lực vô cùng tốt, lúc này bọn hắn đều thấy được Hạ Thiên biến hóa, Hạ Thiên bả vai trái con kia hư ảo cánh chim thế mà trực tiếp biến thành màu đen lông vũ, hư ảo biến thành thực thể. Người thế mà mọc ra cánh. Trước đó hư ảo cánh chim mọi người còn có thể tiếp nhận, nhưng là lần này biến ra chính là chân chính cánh chim, mang theo lông vũ cánh chim. Thế nhưng là không đợi bọn hắn kinh ngạc lúc kết thúc, Hạ Thiên phía sau lưng vai phải bàng chỗ cũng mọc ra một con cánh chim màu đen, cùng bên trái giống nhau như đúc. Lúc này Hạ Thiên chính là một tên thiên sứ. Một tên đọa lạc thiên sứ. Màu đen khí tức, cánh chim màu đen, con người màu đen, mái tóc màu đen. Tất cả mọi người đều nói không nên lời bất luận cái gì một câu nói, chẳng lẽ đây mới là Hạ Thiên chân chính thực lực sao? Bọn hắn tận mắt thấy Hạ Thiên dùng một cái tay liền đem linh khí cấp bậc vũ khí cho bóp gãy, đây là cần gì dạng thực lực quá cường đại, thật là đáng sợ. Thiên sứ. Chỉ có cổ Hy Lạp trong truyện thần thoại xưa mới có thể xuất hiện, đọa lạc thiên sứ càng là truyền kỳ bên trong truyền kỳ, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, hiện tại bọn hắn thế mà thật thấy được thiên sứ, hơn nữa còn là một tên chân chính đọa lạc thiên sứ. Kỳ thật thần thoại mặc dù bị người phóng đại, nhưng trong thần thoại nhân vật đồng dạng đều là tồn tại. Tựa như là Long, Hạ Thiên liền thấy tận mắt Long cùng Phượng Hoàng. Những sinh vật này đều là trong thần thoại tồn tại, còn có Hoàng đế, Sivu các loại, những người này cũng hoàn toàn tồn tại, nếu không Hạ Thiên Hoàng đế tâm kinh là từ đâu tới đương nhiên, hắn hiện tại tu luyện chỉ là Hoàng đế tâm kinh một bộ phận, bát kỳ chi thuật. Đã Hoa Hạ truyền thuyết đều tồn tại, cái kia cổ Hy Lạp truyền thuyết lại thế nào khả năng không tồn tại đâu. Lão thái thái lợi hại, hắn lại là thiên sứ. Thất Huyễn một mặt sùng bái nhìn xem Hạ Thiên, lúc này không chỉ là hắn, phía sau hắn những người kia tất cả đều là vô cùng sùng bái nhìn xem Hạ Thiên là thần tượng của bọn hắn. Không đơn thuần là bọn hắn nơi này, tự liền Lôi Phong bọn hắn bọn người, hiện tại từng cái cũng đều là vô cùng kinh ngạc. Cái này sao có thể a, thiên sứ loại vật này làm sao có thể tồn tại a? Gia hỏa này đến tột cùng là thế nào làm được? Lôi Phong không dám tin vào hai mắt của mình, trước đó Hạ Thiên sau lưng xuất hiện một con hư ảo cánh chim thời điểm, hắn đã cảm thấy rất khó mà tưởng tượng nổi, thế nhưng là xuất hiện sau lưng Hạ Thiên thế mà xuất hiện hai con cánh chim, mà lại đều không phải hư ảo, mà là hàng thật giá thật. Cái kia đen nhánh lông vũ dưới ánh mặt trời phá lệ tươi sáng. Vì cái gì vận khí của hắn sẽ tốt như thế, ta mới thật sự là thiên chi kiêu tử. Tham Lang nắm chặt nắm đấm của mình, ngón tay của hắn giáp đều sa vào đến bên trong máu thịt của bản thân, thế nhưng là hắn lúc này hoàn toàn không cảm giác được đau nhức, hắn hận vô cùng mãnh liệt. Lôi ra những cao thủ kia từng cái cũng tất cả đều bị tình huống trước mắt làm chấn kinh. Khi biết Lôi Phong là thiên cấp cao thủ thời điểm, bọn hắn liền cảm khái qua theo đúng người, thế nhưng là bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên tầng kia ra bất tận thủ đoạn lúc liền có chút kinh hãi, bởi vì bọn hắn sợ hãi Hạ Thiên trả thù. Cũng may về sau Lôi Phong trực tiếp đánh bại Hạ Thiên. Thế nhưng là ngay tại Lôi Phong muốn giết Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên thế mà phát sinh biến hóa lớn như vậy, loại biến hóa này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, Đọa Lạc Thiên Sứ, đây chính là chỉ có trong thần thoại mới có a. Không quản ngươi biến thành cái gì, ngươi cũng không có khả năng chiến thắng thiên cấp ta. Lôi Phong hét lớn một tiếng, một quyền trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Tường đất vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Siêu. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ, cứ như vậy trống rỗng biến mất. Trên trời Lôi Phong trực tiếp ngẩng đầu, Hạ Thiên quả nhiên ở trên trời, lúc này Hạ Thiên ngay tại kích động lấy mình cánh chim, hắn có thể bay trên trời. Cho tới nay đều có người truyền thuyết, thiên cấp cao thủ có thể bay. Không sai, thiên cấp cao thủ xác thực có thể bay, nhưng cùng Hạ Thiên bay so ra, cái kia thiên cấp cao thủ bay chỉ có thể coi là trò trẻ con chạy, thiên cấp cao thủ bay chẳng qua là trong không khí phiêu dật, cũng không thể làm được chuyển hướng. Cho nên nhìn thấy trên trời Hạ Thiên, Lôi Phong không có bất kỳ cái gì biện pháp. Ai bảo người ta Hạ Thiên có cánh đâu? SB, cũng biết bay. Hạ Thiên trong miệng thốt ra mấy chữ này. Đáng ghét, ngươi có bản lĩnh liền xuống tới. Lôi Phong phẫn nộ hô. Thế nhưng là Hạ Thiên không còn có nói chuyện, hắn lúc này giống như là biến thành một người khác đồng dạng, một đầu lãnh huyết động vật. Siêu. Hạ Thiên thân thể lần nữa từ không trung biến mất. Lại đi đâu Lôi Phong hoàn toàn bị Hạ Thiên cái này không thể phỏng đoán thân pháp gây kinh hãi, Hạ Thiên tốc độ thực sự là quá nhanh. A. À. Đúng lúc này, một tiếng hét thảm theo Lôi Phong sau lưng truyền đến, thanh âm này hắn vô cùng quen thuộc, là Lôi Gia 12 giết bên trong một thanh âm, nghe được cái này tiếng kêu thảm thiết thời điểm, Lôi Phong sắc mặt đại biến. Đánh với ta, Lôi Phong hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng Hạ Thiên phóng đi. Thế nhưng là Hạ Thiên thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ, nhìn thấy Hạ Thiên thân thể lần nữa biến mất Lôi Phong trong lòng xuất hiện một loại dự cảm bất tường. A a a. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Lôi Phong mặt triệt để tái rồi. Hết chương 1470. Chương 1471 ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Người đang ép tuy ô. Lôi Phong biết những này tiếng kêu thảm thiết là từ chỗ nào truyền đến. Là phía sau hắn, những cái kia người của Lôi gia, những cái kia quy thuận hắn những cao thủ. Mặc dù những người kia cơ hồ đều là địa cấp hậu kỳ trở lên cao thủ. Thế nhưng là những người này ở đây Hạ Thiên trước mặt, yếu phi thường đáng thương, Hạ Thiên tùy tiện động động tay liền có thể diệt bọn hắn. Hạ Thiên, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lôi Phong nhìn xem mình thật vất vả tạo ra Lôi gia, cứ như vậy bị Hạ Thiên đổ sát, lửa giận của hắn liền triệt để không che giấu được, hắn hiện tại thế nhưng là thiên cấp cao thủ. Ở cái thế giới này đứng đầu nhất lực lượng, hắn tuyệt đối không cho phép Hạ Thiên ở ngay trước mặt hắn đổ sát gia tộc của hắn người. Lôi Phong trực tiếp một quyền đánh về phía Hạ Thiên. Siêu. Hạ Thiên thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ, tốc độ của hắn quá nhanh, đã hoàn toàn vượt ra khỏi Lôi Phong tính toán. Mà lại Hạ Thiên dùng chính là bay, vì lẽ đó Lôi Phong căn bản là khóa chặt không ngừng Hạ Thiên thân thể. A. À. Lại là một tiếng hét thảm, Lôi Gia 12 giết bên trong lại có một người ngã trên mặt đất, Lôi Phong nhanh chóng hướng Hạ Thiên phóng đi, thế nhưng là tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Hắn căn bản là theo không kịp Hạ Thiên tốc độ. Nếu như vậy đi xuống, vậy phía sau hắn những này Lôi ra con em một cái cũng không sống nổi. Trốn, đều cho ta trốn. Lôi Phong hét lớn một tiếng, vừa rồi những người kia căn bản cũng không tin tưởng Hạ Thiên có thể tại Lôi Phong trước mặt giết người, vì lẽ đó bọn hắn cũng không có chạy trốn mục đích, nhưng lúc này nghe được Lôi Phong tiếng la, bọn hắn cũng minh bạch, nếu như bây giờ không trốn, vậy bọn hắn nhất định phải chết. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại cần phải làm là trốn, trốn càng nhanh càng tốt. Phốc phốc. Hạ Thiên Như cố tại nhanh chóng thu gặt lấy những người này tính mệnh, đối với hắn hiện tại đến nói, trước mặt những người này tất cả đều là của hắn địch nhân, hắn muốn giết, một cái cũng không lưu lại. Lúc này Lôi Phong phát hiện, những cái kia lôi ra con em thế mà hướng về một phương hướng trốn. Đồ đần, tách ra trốn, như vậy, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Lôi Phong hét lớn một tiếng, đồng thời tiếp tục hướng Hạ Thiên đuổi theo. A, à, lại là hét thảm một tiếng. Lôi ra 12 giết bên trong đã có 4 người chết trước mặt Lôi Phong. Trốn, các ngươi cũng trốn, tuyệt đối không nên quay đầu. Lôi Phong vội vàng hô. Thế nhưng là đúng lúc này, Lôi Phong cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ, khi hắn đứng tại những cái kia chạy trốn người trước mặt lúc, Hạ Thiên lại xuất hiện tại Lôi ra 12 giết trước mặt, lúc này Lôi ra 12 giết đã chỉ còn lại 8 người. Xong, Lôi Phong ý niệm đầu tiên chính là xong, Lôi ra 12 giết muốn tất cả đều phế đi. Cỏ. Hắn trực tiếp hướng về Lôi ra 12 giết phương hướng phóng đi. Két két. Đinh đinh. Lôi Phong nghe được sắt thép va chạm thanh âm, sau đó hắn nhìn thấy Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đứng tại Lôi ra 12 giết phía sau, mà còn lại cái kia 8 cái Lôi ra 12 giết người thì tất cả đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Phốc. Theo cái thứ nhất Lôi ra 12 giết trên thân người toát ra huyết quang về sau, 7 người khác trên thân tất cả đều toát ra huyết quang, cùng lúc đó trên người của bọn hắn xuất hiện mấy trăm đạo vết thương. Cái gì? Lôi Phong nhìn xem Hạ Thiên trên cánh máu tươi hoàn toàn chấn kinh. Hạ Thiên vừa rồi thế mà dùng hắn cánh chém giết Lôi ra 12 giết, cái kia nhìn qua phảng phất là lông vũ đồng dạng cánh, cư nhiên như thế sắc bén, đem Lôi ra 12 giết mạch máu toàn bộ cắt. Thảm. Lôi ra 12 giết cuối cùng 8 người này chết phi thường thảm, trên người bọn họ mạch máu tất cả đều bị Hạ Thiên cắt, toàn thân chết chỗ bay máu mà chết. Nhìn xem chính thủ hộ trên trăm năm Lôi ra 12 giết cứ như vậy xong, Lôi Phong cảm giác trời cũng sắp sụp xuống tới, hắn thế giới một vùng tăm tối, Lôi ra 12 giết mặc dù là thủ hạ của hắn, thế nhưng là hắn một mực đều đem Lôi ra 12 giết xem như là mình thân nhất huynh đệ. Hiện tại 12 người tất cả đều chết sạch. Cỗ này phẫn nộ trực tiếp để Lôi Phong mắt đỏ. Hạ Thiên, ta muốn ngươi chết. Lôi Phong trực tiếp một quyền hướng về không khí đánh ra. Oanh. Hạ Thiên nháy mắt trở lại, tay phải trực tiếp hướng về phía trước duỗi ra, chính là như thế thật đơn giản một trường, trực tiếp đem Lôi Phong tường đất định lại ở đó, không cách nào tiến thêm mảy may, trên tường đất lực lượng toàn bộ biến mất. Cái gì? Lôi Phong mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Lúc trước hắn cho rằng, Hạ Thiên chẳng qua là tốc độ được tăng lên, nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà thực lực tổng hợp tất cả đều tăng lên. Hắn thế mà cứ như vậy một trường liền chặn mình tường đất. Hắn tường đất thế nhưng là thiên cấp cao thủ năng lực a. Nhưng là bây giờ thế mà một chút tác dụng đều không có, bị Hạ Thiên như thế hời hợt một trường chặn lại. Những cái kia chính đang chạy trốn Lôi ra con em thấy cảnh này thời điểm, càng thêm không dám dừng lại, bọn hắn muốn trốn, lần này trốn, không phải chạy ra Hạ Thiên lực sát thương phạm vi, mà là chạy ra ẩn môn, nếu như nói trước đó bọn hắn còn cho rằng Lôi Phong nhất định sẽ thắng. Như vậy lúc này bọn hắn đã hoàn toàn không có ý tưởng kia, bởi vì Lôi Phong thiên cấp năng lực đã bị Hạ Thiên hời hợt hóa giải. Gia chủ, chúng ta có đi hay không chặn giết bọn hắn? Một tên hạ gia cao thủ hỏi. Không cần, để bọn hắn trốn, đây là lão đại phân phó. Thất Huyễn thản nhiên nói. Hiện tại xung quanh những cái kia quan sát chiến đấu người đã hoàn toàn bị Hạ Thiên thực lực chỗ thật sâu chấn động, có thể nói Hạ Thiên thực lực đã đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Trước đó Lôi Phong ỷ vào mình là thiên cấp cao thủ, sử dụng thiên cấp lực lượng đi khi dễ Hạ Thiên. Nhưng lúc này, Hạ Thiên cứ như vậy khẽ vươn tay liền trực tiếp đem Lôi Phong thiên cấp lực lượng cản lại. Những người này rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên tại sao phải gọi Hạ gia con em lui ra phía sau 1000 mét, bởi vì hiện tại Hạ Thiên là ở vào cuồng bạo trạng thái, hắn đã lục thân không nhận, vô luận là trông thấy ai hắn đều sẽ giết. Đại ca, trốn đi, Tham Lang đứng sau lưng Lôi Phong hô. Trốn ta có thể chạy đi đâu? Lôi Phong vẫn cho rằng mình ở đây, đó chính là thế giới này người mạnh nhất, không ai có thể ở đây đánh bại hắn, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thực lực lại có thể mạnh như vậy. Không được, ta không thể đi, nhưng là ngươi nhất định phải đi, ta đã đáp ứng vị đại nhân kia nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, nếu như ta ngay cả chuyện này đều làm không được lời nói, vậy ta Lôi Phong sống trên thế giới này duy nhất ý nghĩa cũng mất. Hạ Thiên vọt thẳng đến Lôi Phong trước mặt, một quyền đánh vào Lôi Phong trên bụng. Phốc! Một ngụm máu tươi theo Lôi Phong trong miệng phun ra. Đại ca Tham Lang lo lắng nhìn xem Lôi Phong. Cầm nó, chạy vào cái kia cửa. Lôi Phong trực tiếp ném cho Tham Lang một khối ngọc bội. Siêu! Hạ Thiên vọt thẳng hướng về phía Tham Lang. Đừng nghĩ đi qua, Lôi Phong nằm ngang ở Tham Lang trước người, chặn Hạ Thiên. Hạ Thiên lại là một quyền đánh vào Lôi Phong trên thân. Đại ca Tham Lang từ nhỏ đến lớn liền không có bằng hữu cùng người thân, Lôi Phong là cái thứ nhất đối với hắn tốt như vậy người, hắn một mực coi Lôi Phong là thành là thân đại ca. Chạy, Lôi Phong la lớn. Tham Lang cắn răng đại ca, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Hết chương 1471. Chương 1472 diệt Lôi Phong. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên lại là một quyền đánh vào Lôi Phong trên thân. Phốc. Lôi Phong lúc này đã minh bạch, mình chết chắc, nhưng hắn cũng không có ngã xuống. Đi, Lôi Phong cắn răng nói. Đại ca Tham Lang khóe mắt chảy ra nước mắt, hắn nhìn Lôi Phong một lần cuối cùng, sau đó thân thể của hắn vọt thẳng hướng về phía cái kia đạo truyền tống môn. Siêu. Hạ Thiên thân thể theo Lôi Phong trước mặt hiện lên, chỉ là trong nháy mắt liền đi tới Tham Lang trước mặt. Cái gì? Tham Lang không nghĩ tới Hạ Thiên tốc độ thế mà nhanh như vậy. Ngay tại Hạ Thiên nắm đấm lập tức đánh trên người Tham Lang thời điểm, một cỗ đại lực trực tiếp đem hắn đụng bay ra ngoài, là Lôi Phong. Lúc này Lôi Phong toàn thân huyết hồng, đây là huyết tế đại pháp, là cấm kỵ chi thuật, lợi dụng sinh mệnh của mình đổi lấy ngắn ngủi lực lượng, phi thường ngắn ngủi lực lượng. Đi, Lôi Phong lần nữa hét lớn một tiếng. Lần này Tham Lang không do dự, hắn thậm chí đều không quay đầu lại. Hắn sợ chết, đồng thời hắn cũng biết chỉ có chính mình còn sống mới có thể báo thù, vì lẽ đó hắn nhất định phải trốn, nếu như hắn lại tiếp tục như thế, vậy hắn nhất định sẽ chết tại Hạ Thiên trong tay. Siêu. Hạ Thiên thân thể lần nữa xông về phía trước. Oanh. Lôi Phong một lần nữa ngăn tại Hạ Thiên trước mặt, đừng nghĩ đi qua. Hạ Thiên một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào Lôi Phong trên thân, Lôi Phong không chút nào chống cự. Cứ như vậy tùy ý Hạ Thiên nắm đấm đánh vào trên người hắn, một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào trên người hắn. Rắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm, Lôi Phong xương cốt ngay tại từng cây đứt gãy, nhưng hắn sửng sốt một tiếng đều không có hử ra tới. Lôi Phong cho tới nay đều là một đầu mạnh hán, đồng thời hắn cũng vô cùng giảng nghĩa khí, chiếu cố bọn thủ hạ, nhưng hắn không nên cùng Hạ Thiên là địch, nếu không hắn cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. 3. Tham Lang vọt thẳng tiến cái kia truyền tống môn, khi hắn tiến vào truyền tống môn về sau. Truyền tống môn trực tiếp bạo tạc, đem xung quanh hơn 10 mét nổ thành đất bằng, trong lúc nhất thời nơi này bụi mù nổi lên bốn phía. Xa xa Thất Huyễn đám người đã hoàn toàn bị trận chiến đấu này sợ ngây người. Mạnh! Hạ Thiên thực sự là quá mạnh, hắn thế mà bằng vào sức một mình liền hủy đi toàn bộ Lôi gia, tự liền cái này truyền tống môn cũng bị bách hủy đi. Lần này có thể nói Lôi gia triệt để bại, hơn nữa còn bại thật thê thảm. Bụi mù dần dần tán đi. Tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, Hạ Thiên lúc này chính một quyền tiếp lấy một quyền đánh trên người Lôi Phong. Lôi Phong thân thể đã bị nện tiến dưới mặt đất, xương cốt đã toàn bộ đứt gãy, thế nhưng là Hạ Thiên vẫn không có dừng tay. Thật mạnh sát tâm, Doãn Nhiếp nhướng mày. Đi, Thất Huyễn, mệnh lệnh tất cả mọi người rời đi ẩn môn, về Hạ gia. Đông ông vội vàng hô. Lui, đều rời khỏi nơi này, con em Hạ gia về Hạ gia. Thất Huyễn trực tiếp la lớn. Có lẽ là thanh âm của hắn quá lớn. Đang đánh nện Lôi Phong, Hạ Thiên đột nhiên dừng tay, hắn trực tiếp quay đầu, ánh mắt vừa vặn nhìn về phía Thất Huyễn bọn người, làm bọn hắn phát hiện Hạ Thiên nhìn về phía bọn hắn một khắc này, lòng của bọn hắn đều là một treo, mặc dù Hạ Thiên cùng bọn hắn là cùng một bọn, nhưng lúc này bị Hạ Thiên nhìn chằm chằm, giống như là bị ma quỷ cho tập trung vào đồng dạng. Đi mau, Thất Huyễn có một loại dự cảm bất tường. Xung quanh những người kia cùng người của Hạ gia toàn bộ bắt đầu lui lại, không biết vì cái gì, bọn hắn đều cảm giác tiếp xuống sợ rằng sẽ phát sinh chuyện kinh khủng gì. Siêu. Biến mất. Hạ Thiên thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Biến mất, Thất Huyễn nhìn thấy Hạ Thiên biến mất lập tức giật mình. Ở phía trên, Đông Ông vội vàng nói. Làm Thất Huyễn ngẩng đầu thời điểm, Hạ Thiên đã đứng trước mặt của hắn, lúc này Hạ Thiên cùng Thất Huyễn ở giữa khoảng cách chỉ có không cần một mét, Thất Huyễn quả thực bị Hạ Thiên giật nảy mình. Lão đại, người không sao chứ? Thất Huyễn mặc dù bị giật nảy mình, nhưng hắn vẫn là mở miệng dò hỏi. Bạch! Hạ Thiên nháy mắt xuất thủ, một quyền đánh về phía Thất Huyễn. Thất Huyễn trên người thánh giáp trực tiếp xuất hiện, đem Hạ Thiên công kích hóa giải một bộ phận. Ba. Thế nhưng là rất nhanh, hắn thánh giáp liền bị Hạ Thiên một quyền này vỡ vụn. Thất Huyễn căn bản là không kịp né tránh một quyền này, mắt thấy hắn sẽ chết tại Hạ Thiên một quyền này phía dưới. Đang đương đương. Doãn Nhiếp, Đông Ông cùng Bắc Quân đồng thời xuất thủ, đem Hạ Thiên thân thể đứng yên tại nơi đó, nắm đấm của hắn chỉ kém một cm liền đánh vào Hạ Thiên trên mặt. Lão đại, người tỉnh a? Thất Huyễn lo lắng hô. Hạ Thiên trên mặt xuất hiện 10 phần xoắn suýt biểu lộ, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn sinh ra hai cỗ lực lượng, một cỗ là đan hoàng đan dược lực lượng, mặt khác một cỗ là pho tượng bột phấn lực lượng, cái này hai cỗ lực lượng ngắn ngủi chế trụ Đọa Lạc Thiên Sứ lực lượng. Thất Huyễn, đi mau, ta muốn khống chế không nổi cỗ lực lượng này, mà lại trong cơ thể ta lực lượng ngay tại bạo động, Hạ gia ta có thể là trở về không được, về sau Hạ gia liền giao cho ngươi. Hạ Thiên con mắt khôi phục bình thường. Lão đại, thế nhưng là... Không nhưng nhị gì hết, đi, không cần cô phụ ta đối với người kỳ vọng, chờ các ngươi tu luyện tới thiên cấp về sau, sẽ có một cái gọi yêu ngọc người đi tìm các ngươi, đến lúc đó các ngươi cùng hắn đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người hướng ẩn môn chỗ sâu chạy tới. Đi thôi, Đông Ông bất đắc dĩ lắc đầu. Lão đại, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi đối ta kỳ vọng. Thất Huyễn cầm nắm đấm của mình kiên định nói. Bọn hắn đều hiểu, Hạ Thiên hiện tại khẳng định là không cách nào khống chế mình lực lượng, hắn lo lắng cho mình sẽ đại khai sát giới, vì lẽ đó hắn mới không chịu về Hạ gia. Hắn hiện tại lực lượng thật ngông cuồng làm lộ, nếu như không phải cuối cùng xuất hiện lực lượng thần bí áp chế cỗ này cuồng bạo lực lượng, vậy hắn liền sẽ trực tiếp biến thành một tên ma vương giết người, liền xem như dạng này, hắn hiện tại cũng rất khó khống chế chính mình. Đông Ông nói, vì chiến thắng Lôi Phong, hắn sử dụng sức mạnh hết sức đáng sợ, hiện tại hắn đang suy nghĩ biện pháp khống chế cỗ lực lượng này, mà lại hắn đã tùy thời đều tại đột phá thiên cấp biên giới, một khi hắn đột phá, vậy hắn liền không khả năng lại lưu tại trên thế giới này. Bắc Quân bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên đem kẻ địch mạnh mẽ nhất giải quyết, nhưng cùng lúc hắn cũng lưu lại một bang tưởng niệm nữ nhân của hắn cùng huynh đệ. Hiện tại Lôi Phong đã chết, Lôi gia bị Hạ Thiên tiêu diệt, trên thế giới đệ nhất đại gia tộc chỉ có Hạ gia một cái. Không còn có bất kỳ gia tộc nào có thể cùng Hạ gia hướng địch nổi, trước đó còn tại chưa quyết định những cao thủ từng cái cũng đều đem mình quốc tịch chuyển đến Hoa Hạ danh nghĩa. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới cao thủ đều tràn vào đến Hoa Hạ, đặc biệt là Giang Hải thành phố, hiện tại đâu đâu cũng có siêu cấp cao thủ, nhưng bọn hắn không có bất kỳ người nào dám ở Giang Hải thành phố gây chuyện. Cùng lúc đó, mặt khác một mảnh trong khu rừng rậm rạp. Yêu Ngọc, đi ra, ta cần hỗ trợ của ngươi. Một cái toàn thân hắc khí nam tử la lớn, nam tử này tướng mạo tuấn tiếu, sau lưng bả vai vị trí có hai cái cánh, màu đen cánh, trên cánh lông vũ chiếu lấp lánh, người này không phải người khác, chính là Hạ Thiên. Hết chương 1472. Chương 1473 ăn linh thạch. Người đang ép tuy ô. Giác. Lúc này Hạ Thiên động tác phi thường cổ quái, trong tay phải của hắn thế mà cầm linh thạch, mà lại hắn đang ăn linh thạch. Cứ như vậy từng ngụm ăn. Ăn linh thạch. Cái này nếu để cho người khác nhìn thấy, cái cằm chỉ sợ đều sẽ rớt xuống đất, liền xem như địa cấp đại viên mãn cao thủ nhìn thấy linh thạch thời điểm cũng sẽ vô cùng hưng phấn, cố gắng lên cướp đoạt, bởi vì linh thạch đối với bọn hắn đến nói đã là chí bảo, thế nhưng là Hạ Thiên hiện tại thế mà đang ăn linh thạch. Đây chính là linh thạch a, không phải quà vật cái kia linh thạch. Mà lại ăn linh thạch loại chuyện này cũng nghe nói quá kinh người. Cái kia phải cần nhiều sắc bén răng mới có thể cắn đến động linh thạch a, lại nói, linh thạch bên trong khí lực cùng là rất mạnh, người bình thường trực tiếp đi ăn nhiều như vậy linh khí nhất định sẽ bạo thể mà chết. Yêu Ngọc, người đến cùng đang làm gì a? Hạ Thiên lần nữa la lớn. Đừng hô, ta tới. Một thân ảnh xuất hiện ở Hạ Thiên bên người, chính là Yêu Ngọc, lúc này Yêu Ngọc một mặt quái dị đánh giá Hạ Thiên quái, chẳng lẽ ngươi cũng là yêu tộc người không đúng? Liền xem như tại yêu tộc ta cũng không thấy được trưởng thành ngươi dạng này a. Ta là người, không phải yêu. Hạ Thiên buồn bực nói. Ách, vậy coi như đúng không? Yêu Ngọc nhẹ gật đầu. Cái gì gọi là xem như thế đi, ta chính là một người, ta là tới tìm ngươi hỗ trợ, ngươi nhìn ta tình huống hiện tại nên làm sao bây giờ? Hạ Thiên trưng cầu ý kiến nói, trên thế giới này hắn nhận biết kiến thức nhiều nhất người chính là Yêu Ngọc. Thật cuồng bạo lịch luyện a, mặc dù ta không biết trên người ngươi chuyện gì xảy ra, nhưng là dựa theo bình thường đến nói, cuồng bạo như vậy lực lượng hẳn là đã sớm mất phương hướng tâm trí của ngươi mới đúng a. Yêu Ngọc nhướng mày. Trong cơ thể ta có hai cỗ lực lượng giúp ta áp chế cỗ này cuồng bạo lực lượng, nhưng ta hiện tại chính ăn linh thạch duy trì cái này hai cỗ lực lượng đâu. Hạ Thiên giải thích nói. Ăn linh thạch. Yêu Ngọc nhìn xem Hạ Thiên trong tay linh thạch 10 phần im lặng, đây chính là thổ hào a, tuyệt đối thổ hào, liền xem như tại linh giới, linh thạch cũng không phải tốt như vậy làm, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà ở đây ăn linh thạch, đây quả thực là quá bại gia bên trong bại gia tử a, ngươi thật đúng là thổ hào a. Muốn khống chế trong cơ thể ngươi lực lượng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, bất quá trước không cần khống chế, ngươi không cảm thấy ngươi còn có một việc không có làm sao? Chuyện gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nhân giới cửa vào nhưng vẫn là có hai cái không tuân thủ nguyên tắc địch nhân đâu, bọn hắn thế nhưng là ngươi trên thế giới này địch nhân lớn nhất, nếu như hai người bọn họ muốn đối phó các ngươi Hạ gia, ta cũng không có cách nào ngăn lại. Yêu Ngọc nói. Đúng a, vậy ta trước hết đi nhân giới cửa vào. Hạ Thiên nói, Lôi Phong cũng đã bị ngươi giết đi, ta đã không cảm giác được ma giới cửa vào đại môn. Yêu Ngọc suy đoán nói, ân, hắn đã chết, cửa giống như cũng tự bảo. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất, giết hai người kia về sau ngươi tiến vào nhân giới, từ đây hủy nhân giới cửa vào, như vậy trên thế giới này cũng chỉ có chúng ta yêu tộc một cái cửa vào, về sau thiên cấp cao thủ chỉ có thể tiến vào yêu tộc. Thứ hai, giữ lại nhân giới cửa vào, bất quá trong vòng 10 năm, nhân giới khẳng định sẽ còn phái tới thủ hộ giả. Yêu Ngọc không có giấu giếm Hạ Thiên, mà là đem sự tình nói một lần. Vậy nếu như yêu tộc lối vào cũng hủy đâu đó có phải hay không trên thế giới này thiên cấp cao thủ cũng không cần rời đi rồi? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi, đương nhiên, hắn chỉ là hỏi một chút, cũng không có muốn đối yêu tộc cửa vào hạ thủ. Không, yêu tộc cửa vào nếu như hủy, vậy liền sẽ xuất hiện một cái ngẫu nhiên cửa vào. Đến lúc đó sẽ ngẫu nhiên phân phối tiến vào chỗ nào. Yêu Ngọc giải thích nói. Yêu tộc cùng nhân tộc cái nào càng hung hiểm? Hạ Thiên hỏi. Linh giới khắp nơi đều hung hiểm, nơi đó là cường giả vi tôn, bất quá yêu tộc chỉ có tên chiến, nhưng nhân giới không đơn giản nổi danh chiến, còn có ám chiến. Yêu Ngọc nói. Tốt, vậy ta liền đi hủy đi nhân giới lối vào. Hạ Thiên minh bạch Yêu Ngọc ý tứ trong lời nói, đi yêu giới cao thủ mặc dù cũng sẽ gặp được nguy cơ. Nhưng trong này người cùng muốn đều là tương đối biểu tượng thực lực, mọi người chỉ có thể nắm đấm. Nhưng là nhân giới liền muốn lục đục với nhau nhiều chuyện một điểm. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Hạ Thiên không hy vọng về sau người của Hạ gia cũng đạp lên nhân giới, vì lẽ đó hắn quyết định để bọn hắn đi trước yêu giới tôi luyện tôi luyện. Uy, ta nói ngươi, dọc theo con đường này đều ăn hơn 30 khỏa linh thạch, ngươi đến cùng là có nhiều tiền a? Yêu Ngọc trơ mắt nhìn Hạ Thiên một viên linh thạch tiếp lấy một viên linh thạch ăn, nhìn hắn đều đau lòng. Đây chính là linh thạch a. Người có ăn hay không, người ăn, phân người điểm. Hạ Thiên nói. Vẫn là thôi đi, ta không ăn. Yêu Ngọc lắc đầu, hắn cũng không dám ăn, cũng không nỡ ăn, bởi vì hắn ăn, răng đều sẽ bị bắn bay, mà lại hắn cảm giác ăn thứ này tội ác cảm giác quá mạnh. Vậy được rồi, chính ta ăn. Hạ Thiên nói thẳng. Ân. Qua phía trước đầu kia sông chính là nhân giới cửa vào, người có nắm chắc a? Yêu Ngọc hỏi. Chỉ cần ta bảo trì hiện tại loại trạng thái này, giết thiên cấp cao thủ không có bất kỳ cái gì áp lực. Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là lòng tự tin bạo dập, mặc dù hắn đã không nhớ rõ trước đó mình là thế nào chém giết Lôi Phong, nhưng hắn có thể 10 phần khẳng định, mình cũng không có phí khí lực lớn đến đâu. Tốt a, cái kia tiếp tục đi tới đi, Yêu Ngọc nói. Siêu siêu. Hai người thân thể nhanh chóng xuyên qua. Rất nhanh, hai người liền đi tới nhân giới lối vào. Cút ra đây, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Siêu siêu. Hai thân ảnh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Tửu quỷ cùng tóc vàng người kia. Hạ tóc vàng người nhướng mày, ngươi là. Ta là ai không trọng yếu, hài hòa xã hội trọng yếu nhất. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tửu quỷ, giết hắn. Tóc vàng người kia ra lệnh. Phốc. Tửu quỷ trên thân đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang, là cửa lực lượng, tửu quỷ mượn cửa lực lượng. Yêu Ngọc, hắn là ngươi mang tới a hừ, các ngươi đây là muốn báo thù sao? Đáng tiếc, yêu chính là yêu, không có đầu óc, chỉ bằng hai người các ngươi cũng dám tìm tới cửa, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta có thể biến thành thiên cấp cao thủ sao? Mái tóc màu vàng nam tử mười phần khinh thường nói. Thế nhưng là đúng lúc này, hắn đột nhiên thấy được cảnh tượng khó tin, tử quỷ thân thể bị đánh bay. Phải biết, hiện tại tử quỷ thế nhưng là thiên cấp cao thủ a, nhưng hắn thế mà bị người dễ dàng như thế một quyền liền đánh bay. Giác. Hạ Thiên tiếp tục gắn mình linh thạch nhìn xem đối diện đầu tóc vàng nam tử nói ra không có ý tứ, quên giới thiệu, ta là Hạ Thiên. Hạ Thiên nghe được cái tên này thời điểm, tóc vàng nam tử đột nhiên biến sắc. Hắn không nghĩ tới mới hơn một tháng không gặp, Hạ Thiên thế mà liền trở nên cường đại như vậy. Phốc. Tóc vàng nam tử trên đầu cũng xuất hiện một vệt ánh sáng tử quỷ, hai người chúng ta cùng tiến lên, xử lý hắn. Hết chương 1473. Chương 1474 siêu cấp thôn phệ. Người đang ép tuy ô. Thủy đao. Hỏa quyền. Hai người đồng thời xuất thủ. Siêu. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Cái gì hắn thế mà tránh thoát, biến mất đao quỷ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đến cùng ở đâu? Nam tử tóc vàng ánh mắt ở chung quanh tìm kiếm. Đúng lúc này, từ trên xuống dưới nắm đấm, trực tiếp đánh vào đao quỷ cùng nam tử tóc vàng trên thân. Hai người thân thể trực tiếp bị đánh bại trên mặt đất. Đáng ghét, nam tử tóc vàng vừa muốn đứng thẳng lên, lại lần nữa bị Hạ Thiên một cước đá đến trên mặt đất. Thủy đao. Đao quỷ một kích thủy đao chém ra, vô cùng cường đại dòng nước trực tiếp bổ vào Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên ngực xuất hiện một đạo thật dài vết thương. Tóc vàng cũng thừa cơ đứng lên. Nguy hiểm thật, tóc vàng vừa rồi trong nháy mắt đó thật cảm giác mười phần bất lực, cũng may tử quỷ một đao bổ vào Hạ Thiên trên thân, này mới khiến hắn một lần nữa đứng lên. Làm sao có thể a, ta hiện tại thế nhưng là thiên cấp cao thủ, vì sao lại xuất hiện cảm giác bất lực? Tóc vàng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên nói. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem hai người kia, thật là phong thủy luân chuyển a, ban đầu ở thông thiên tháp tầng thứ tư bên trong, Hạ Thiên thế nhưng là bị hai người kia đuổi theo đánh, nhưng là hiện tại hắn lại có thể hoàn toàn đem hai người kia đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ta nhớ được trước đó tựa như là có một chiêu, bất quá nhớ không rõ lắm, ta nghĩ tại hai người các ngươi trên thân thử một lần. Hạ Thiên khóe miệng khẽ cong. Hừ, có bản lãnh gì liền dùng đến đi, chúng ta thế nhưng là thiên cấp cao thủ, người cũng chớ xem thường thiên cấp cao thủ. Tóc vàng hừ lạnh một tiếng nói, mặc dù hắn không biết Hạ Thiên trước đó là như thế nào chiếm cứ ưu thế, nhưng hắn đối thiên cấp có được tuyệt đối tự tin. Thiên cấp Hạ Thiên nhàn nhạt nói ra, trước đó cũng đã giết qua một cái. Siêu. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ, một giây đồng hồ về sau, thân thể của hắn xuất hiện ở tóc vàng cùng tử quỷ sau lưng, mà tóc vàng cùng tử quỷ lúc này hoàn toàn ngẩn người. Phốc. Một đạo huyết quang thoáng hiện, sau đó mấy chục đạo huyết quang đồng thời theo hai người kia trên thân bộc phát. Hai người bọn họ mạch máu hoàn toàn bị cắt. Cái gì? Tóc vàng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chính mình. Tử vong, giờ khắc này hắn cảm thấy tử vong. Ưng ực. Tử quỷ không có đi để ý chính mình vết thương trên người, mà là uống xong một ngụm rượu, sau đó thân thể ngã trên mặt đất, tóc vàng thân thể cũng đồng dạng ngã trên mặt đất, hai cái thiên cấp cao thủ cứ như vậy ngỏm cù tỏi. Thật là lợi hại, yêu ngọc trước đó cho rằng Hạ Thiên liền đã rất lợi hại, nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại đến loại trình độ này, hai cái thiên cấp cao thủ cứ như vậy dễ dàng bị hắn chém giết. Yêu ngọc, hiện tại ta nên làm cái gì? Hạ Thiên hỏi. Hắn viên này yêu đan ăn, yêu ngọc trực tiếp lấy ra một cái ngón cái tre lớn như vậy một cái hạt châu màu đỏ. Ưng ực. Hạ Thiên trực tiếp nuốt vào, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn hấp huyết quỷ lực lượng toàn bộ bị yêu đan hấp thu. Phun ra, yêu ngọc hô. Hạ Thiên dồn khí đan điền, trực tiếp đem yêu đan phun ra. Yêu đan giữa không trung bên trong bạo tạc, đem yêu ngọc cùng Hạ Thiên thân thể tất cả đều nổ bay ra ngoài. Lực lượng thật kinh khủng, lại có như thế lớn bạo tạc lực. Yêu ngọc cánh tay đều bị tạc huyết nhục mơ hồ. Hạ Thiên cũng không có tốt đi nơi nào, bất quá hắn có được bất tử chi thân, vì lẽ đó thân thể của hắn hiện tại ngay tại khôi phục. Hiện tại hắn đã hoàn toàn theo hấp huyết quỷ trạng thái lui ra ngoài, khôi phục bình thường. Yêu ngọc, Vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên cũng không có sốt ruột đứng lên, dù sao hiện tại đã không có cái gì nguy cơ, hắn vừa vặn nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Yêu đan là yêu thú năng lượng trong cơ thể kết tinh, bọn chúng tác dụng đều không giống, bình thường yêu đan là dùng đến hấp thu, bất quá muốn giống nhau thuộc tính mới có thể hấp thu, hiệu quả so linh thạch muốn tốt rất nhiều, bởi vì nó là yêu thú ngưng tụ linh khí sinh ra. Vì lẽ đó yêu đan tiến vào trong cơ thể ngươi sẽ trước đem trong cơ thể ngươi không phải linh khí lực lượng toàn bộ hấp thu, nếu như ngươi không phun ra, nó rất nhanh liền sẽ đem lực lượng trả lại cho ngươi. Yêu Ngọc giải thích nói. Hạ Thiên minh bạch. Yêu đan bị hắn nuốt vào về sau là nghĩ chiết xuất trong cơ thể hắn lực lượng, vì lẽ đó đem hấp huyết quỷ lực lượng toàn bộ hấp thu, nhưng khi nó một hồi chiết xuất không được thời điểm, nó sẽ còn cho Hạ Thiên, đến lúc đó coi như khổ cực. Vì lẽ đó yêu ngọc mới có thể sốt ruột để hắn phun ra. Bất kể nói thế nào, lần này thật đa tạ ngươi. Hạ Thiên thật rất cảm tạ yêu ngọc, nếu không hắn không biết mình còn có thể khống chế cỗ lực lượng kia bao lâu, hắn lúc này rốt cuộc minh bạch đan hoàng lúc trước tại sao phải giết Kai Na. Bởi vì Kai Na đã hoàn toàn không thể khống chế trong cơ thể mình thượng cổ huyết mạch. Hạ Thiên vừa rồi cũng là như thế, nếu như không phải đan hoàng viên đan dược kia, còn có pho tượng bột phấn lực lượng áp chế lời nói, vậy hắn tuyệt đối biến thành một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Xem ra sau này là không thể điều động hấp huyết quỷ lực lượng, nếu không ta thật lại biến thành sát nhân ma vương, hiện tại đan dược lực lượng cũng mất, bột phấn tất cả đều dùng không có, không còn có thứ gì có thể giúp ta khống chế hấp huyết quỷ lực lượng. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Ngươi còn chưa tới thiên cấp, bình thường là không vào được truyền tống môn, bất quá hai người bọn hắn trên thân có dẫn đường phù. Ngươi cầm dẫn đường phù đi vào, sau đó bóp nát dẫn đường phù, cái này truyền tống môn tự nhiên là sẽ nổ tung, hiện tại chuyện nơi đây đã giải quyết, vậy ta liền không bồi ngươi nghỉ ngơi. Yêu Ngọc thản nhiên nói. Móa, ai dùng ngươi một người lớn nam bồi a? Hạ Thiên mắng một câu. Yêu Ngọc không để ý đến hắn, trực tiếp rời khỏi nơi này. Lúc này Hạ Thiên vẫn là nằm trên mặt đất, hắn hiện tại khẽ động đều không muốn động. Hưu. Ngay tại Hạ Thiên muốn nghỉ ngơi thời điểm, trên cánh tay của hắn tiểu côn trùng đột nhiên động, tiểu côn trùng thế mà trực tiếp thuận cánh tay của hắn tiến vào trong thân thể hắn. Tiểu gia hỏa, người muốn làm gì? Hạ Thiên lập tức giật mình, chẳng lẽ nó đói không được, vì lẽ đó muốn ăn mình rồi. Ngay tại Hạ Thiên ngây người thời điểm, tiểu côn trùng trực tiếp rơi vào hắn nơi đan điền, đem hắn nơi đan điền viên kia thông thiên lực lượng ngưng tụ thành hạt châu trực tiếp nuốt lấy. CMN Hạ Thiên trực tiếp mắng ra. Thông thiên lực lượng thế nhưng là lá bài tẩy của hắn lực lượng A, nhưng là bây giờ thế mà trực tiếp bị tiểu côn trùng ăn hết, đây chính là hắn tổn thất thật lớn A. Còn không chờ hắn theo trong lúc kinh ngạc khôi phục lại, càng thêm cảnh tượng khó tin xuất hiện, hắn linh thạch thế mà từng khỏa bay ra ngoài, theo bên trong chiếc đỉnh nhỏ bay ra, trong nháy mắt linh thạch núi xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Tiểu gia hỏa, người rốt cuộc muốn làm gì? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Thế nhưng là tiểu côn trùng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phốc. Hạ Thiên trước mặt những cái kia linh thạch bắt đầu ngưng tụ linh khí, những linh thạch này thế mà tự động đem linh khí hội tụ lại với nhau, mỗi một khỏa linh thạch bên trong linh khí đều đang nhanh chóng ngưng tụ, bao quát Hạ Thiên viên kia thượng phẩm linh thạch, sau đó những linh khí này vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên miệng bên trong. Song Hạ Thiên cảm thấy tuyệt vọng, như thế đại nhất phê linh khí tuyệt đối sẽ để hắn bạo thể mà chết. Hết chương 1474. Chương 1475 không cách nào rời đi. Người đang ép tuy ô. Nhiều như vậy linh thạch A, nhiều như vậy linh khí A, một khối hạ phẩm linh thạch bên trên linh khí đều là phi thường nồng đậm. Bình thường một tên địa cấp đại viên mãn cao thủ muốn hấp thu một khối hạ phẩm linh thạch đều cần thời gian mấy tháng, lúc này Hạ Thiên trước mặt, hạ phẩm linh thạch nhiều vô số kể, trung phẩm linh thạch cũng có nhiều như vậy. Hơn nữa còn có một khối thần bí nhất thượng phẩm linh thạch. Nhiều như vậy linh khí hiện tại tất cả đều hướng Hạ Thiên miệng bên trong phóng đi. Giống như là bị Hạ Thiên ăn đồng dạng. Thôn phệ. Đây là tiểu côn trùng thôn phệ. Hạ Thiên cho là mình lần này hạ chàng tuyệt đối là bạo thể mà chết, hắn hiện tại thân thể căn bản là không thể thừa nhận khủng bố như vậy linh khí. Oanh. Vô cùng to lớn linh khí tiến vào Hạ Thiên thể nội. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lần này, Hạ Thiên không biết mình ngủ bao lâu, nhưng khi hắn tỉnh lại thời điểm mình cũng hôn mê rồi, chẳng lẽ nơi này chính là địa phủ sao? Cũng không có trong truyền thuyết khủng bố như vậy a. Hạ Thiên giết người vô số, vì lẽ đó hắn cho là mình sau khi chết nhất định sẽ đi xuống địa ngục. Không đúng, chẳng lẽ nơi này là thiên đường? Hạ Thiên nghĩ đến đây thời điểm vội vàng nhảy dựng lên, thế nhưng là khi hắn sau khi đứng dậy mới phát hiện, nơi này không phải cái gì thiên đường A, chính là nhân giới lối vào A. Ta không chết không có khả năng A, như thế lớn linh khí ta thế mà không chết. Hạ Thiên thấy được trước mặt mình linh thạch chồng, lúc này linh thạch chồng những cái kia linh thạch bên trong đã không có người chuyển biến xấu linh khí. Bất quá hắn vẫn là đem những linh thạch này đều thu vào, vạn nhất về sau cần dùng đến đâu, lại nói những cái kia trung phẩm linh thạch tiếp qua cái 7-80 năm liền lại có thể dùng, về phần khối kia thượng phẩm linh thạch, Hạ Thiên cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Đúng rồi. Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới thân thể của mình, hắn hiện tại ăn hết nhiều như vậy linh khí cũng chưa chết, vậy hắn hiện tại có phải là lập tức liền biến thành phi thường châu bò B siêu cấp cao thủ đây? Hạ Thiên cẩn thận kiểm tra một lần, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, thực lực của hắn xác thực tiến bộ, hắn hiện tại đến thiên cấp cũng vẻn vẹn chỉ có cách xa một bước, thế nhưng là căn này hắn trong dự đoán chênh lệch nhiều lắm, thôn phệ nhiều như vậy linh khí, làm sao còn chưa tới thiên cấp đâu. Hạ Thiên hướng mình đan điền nhìn lại. Tiểu côn trùng, lúc này đan điền của hắn đã hoàn toàn bị tiểu côn trùng cho chiếm lĩnh, thông thiên lực lượng đã triệt để không tồn tại, mà lại hắn cẩn thận đi kiểm tra mình cai na tinh huyết lực lượng, phát hiện cai na tinh huyết lực lượng cũng đã biến mất, nói cách khác, cái này hai cỗ Hạ Thiên lực lượng mạnh nhất, hiện tại cũng bị tiểu côn trùng khống chế được. Mà lại Hạ Thiên suy đoán, những cái kia linh thạch bên trong linh khí khẳng định cũng đều là bị tiểu côn trùng cho khống chế. Cái này tiểu côn trùng đến tột cùng là lai lịch gì? Hạ Thiên nội tâm nghi ngờ tự hỏi, nhưng là không có người cho hắn đáp án. Được rồi, đã không có đột phá, vậy thì thật là tốt, có thể trở về Hạ gia, lần trước trở về liền không có thật tốt bồi bồi bọn hắn, lần này rốt cục có cơ hội. Hạ Thiên kỳ thật cũng một mực rất muốn chúng nữ, nhưng là trước đó hắn không dám có chút buông lỏng. Một khi hắn bại bởi Lôi Phong, cái kia hạ chàng hắn không dám tưởng tượng, mặc dù Lôi Phong không dám ngạnh công Hạ gia. Nhưng nếu như Lôi Phong dùng thủ đoạn gì, Hạ gia cũng sẽ một chút xíu bị từng bước xâm chiếm, vì lẽ đó Hạ Thiên không dám buông lỏng. Nhưng là hiện tại không quan hệ rồi, Lôi Phong đã chết, tự liền tử quỷ bọn hắn cũng đã bị Hạ Thiên giết. Hiện tại Hạ gia đã không có cái gì cường địch. Liền xem như có một ít đạo trích cũng đều là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, Hạ gia không đi tìm bọn hắn phiền phức vậy liền đã là vạn hạnh. Thế nhưng là ngay tại Hạ Thiên muốn rời khỏi thời điểm, hắn phát hiện mình không đi ra ngoài được, hắn bị ngăn cản, giống như là có một màn ánh sáng tồn tại đồng dạng, đem hắn bao khỏa ở chỗ này, tình huống như thế nào? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên mắt thấu thị mở ra. Quả nhiên có một màn ánh sáng ở đây, đạo ánh sáng này màn là hình tròn, đem hắn triệt để phong bế ở chỗ này, nói cách khác vô luận hắn hướng phía cái hướng kia đi, cũng không thể đi ra nơi này. Đáng ghét, nhất định là hai cái này người chết dở trò quỷ, bọn hắn đem ta nhốt tại nơi này. Hạ Thiên tức giận nói. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp ra ngoài. Hạ Thiên tay trái hai ngón nháy mắt hướng màn sáng điểm tới. Thân thể của hắn bay ngược trở về, công kích của hắn chẳng những một chút hiệu quả đều không có, hơn nữa còn đem hắn lực lượng tất cả đều bắn ngược trở về. Đáng ghét, lần này không dễ làm. Hạ Thiên bắt đầu nghĩ biện pháp như thế nào mới có thể phá vỡ cái này màn sáng. Kim đao. Vô kiên bất tồi kim đao. Hắn muốn thử một chút dùng kim đao có thể hay không cắt cái này màn sáng. Đi thôi. Bạch. Kim đao trực tiếp xuyên qua màn sáng, không có tại màn sáng bên trên lưu lại bất kỳ vết tích. Trôi qua Hạ Thiên nhướng mày, hắn nguyên bản còn chờ mong kim đao có thể cắt màn sáng đâu, nhưng là bây giờ kim đao thế mà mình trôi qua. Hắn vội vàng tay phải kéo một phát, kim đao bị kéo lại. Chẳng lẽ cái này màn sáng chỉ ngăn cản ta, không ngăn trở vật gì khác? Hạ Thiên nhướng mày, sau đó hắn theo trên mặt đất nhặt lên một viên cục đá, trực tiếp ném ra ngoài. Bạch! Cục đá cũng xuyên qua màn sáng. Quả nhiên là dạng này, đạo ánh sáng này màn chỉ vây nhốt ta, không khốn vật gì khác. Hạ Thiên lần này coi như bắt đầu sầu muộn, hắn nguyên bản còn muốn về Giang Hải thành phố đâu. Nhưng là bây giờ tốt, hắn bị cô lập. Căn bản là đi không ra nơi này. Hạ Thiên vẫn là không tin tà, hắn bắt đầu sử dụng các loại vũ khí đến công kích, kết quả chỉ cần là vũ khí công kích, đều sẽ trực tiếp xuyên thấu qua màn sáng, mà hắn sử dụng nhục thể công kích liền sẽ bị bắn ngược trở về. Hô hô. Hạ Thiên đã hoàn toàn té xỉu trên mặt đất, hắn hôm nay đối cái này màn sáng quyền đấm cước đá, giống như là vì chút giận đồng dạng, kết quả màn sáng không có mở ra, bắn ngược trở về lực lượng nhưng làm chính hắn đánh không nhẹ. Thật chẳng lẽ không có bất kỳ biện pháp nào sao? Hạ Thiên buồn bực nhìn xem màn ánh sáng kia. Hắn không nghĩ tới mình thế mà muốn bị buộc tiến vào linh giới, hắn nghĩ tới các loại tiến vào linh giới phương thức, tỉ như là tạm biệt về sau, tỉ như là phi thăng, nhưng hắn chính là không nghĩ tới là bị ngăn ở nơi này ra không được, mới khiến cho hắn bị ép buộc đi linh giới. Tiểu côn trùng, người không phải có thể ăn sao? Nhanh hỗ trợ đem cái này màn sáng ăn xong không tốt? Hạ Thiên hỏi. Thế nhưng là tiểu côn trùng không nhúc nhích, cứ như vậy ngồi xổm ở đan điền của hắn chỗ. Trước kia tiểu côn trùng là ở tại Hạ Thiên trên cánh tay, nhưng là hiện tại tiểu côn trùng bắt đầu ở tại Hạ Thiên nơi đan điền, hơn nữa còn giúp hắn khống chế thông thiên lực lượng cùng hấp huyết quỷ lực lượng. Mặc dù Hạ Thiên minh bạch, cái này hai cỗ lực lượng đều không phải như vậy tùy tiện liền có thể sử dụng, có thể cái này hai cỗ lực lượng cũng là hắn hai đại át chủ bài A. Không chỉ có như thế, tiểu côn trùng còn giúp hắn phong ấn nhiều như vậy linh khí. Đây chính là Hạ Thiên tất cả linh thạch bên trong linh khí A. Nhiều như vậy linh khí, nếu như Hạ Thiên có thể vận dụng lời nói, vậy hắn thực lực quả thực chính là đang ngồi hỏa tiễn đồng dạng phi tốc tăng lên. Hiện tại hắn thể nội ẩn giấu đi một cỗ sức mạnh đáng sợ. Được rồi, đã ra không được, vậy ta liền tiến linh giới. Hạ Thiên cắn răng một cái, liều mạng. Hết chương 1475. Chương 1476 tiến vào linh giới. Người đang ép tuy ô. Linh giới. Một cái thần kỳ chỗ. Nó thuộc về địa cầu chỉ sợ không thuộc về, nó không thuộc về địa cầu. Cái kia cũng không đúng, nó cũng không thuộc về những tinh cầu khác a. Đối với rất nhiều siêu cấp cao thủ đến nói, trên địa cầu sinh hoạt đã không cách nào truy cầu bọn hắn võ đạo, vì lẽ đó bọn hắn muốn đi hướng cao cấp hơn chỗ, cũng chính là linh giới. Hạ Thiên muốn đi linh giới lý do có hai cái. Đầu tiên là đi cứu tiểu mã ca, thứ hai là cha mẹ của hắn đều tại linh giới. Nếu như không phải hai cái này lý do, vậy hắn chỉ muốn trở về thật tốt bồi bồi thân nhân mình, người yêu cùng bằng hữu. Nguyên bản hắn cho là mình còn có thể tại Giang Hải thành phố nghỉ ngơi một đoạn thời gian, dù sao địa cấp đại viên mãn đến tiên cấp cũng không phải tùy tiện nói một chút liền có thể đột phá, nhưng là bây giờ hắn đã không có đột phá tới đất cấp đại viên mãn, lại không cách nào rời đi nơi này. Chỉ có thể đi linh giới, cũng không biết ta sẽ bị truyền tống đến nhân giới chỗ nào, nghe yêu ngọc nói xong giống như là ngẫu nhiên truyền tống, vậy vạn nhất nếu là đem ta truyền tống đến trên vách đá nhưng làm sao bây giờ a? Hạ Thiên buồn bực nói. Liền xem như vách núi, cho ta truyền tống đến nhà ai đại bản doanh cùng quái vật trong ổ nhưng làm sao bây giờ a? Hạ Thiên càng nghĩ càng phiền muộn. Kỳ thật, Hạ Thiên suy nghĩ nhiều. Loại này truyền tống môn sẽ chỉ đem người truyền tống đến thôn xóm hoặc là ngoài thành. Bởi vì những địa phương kia đều là có tọa độ, nếu quả như thật giống Hạ Thiên nói như vậy loạn truyền tặng lời nói, vậy ai còn dám ngồi truyền tống trận? Ai, vạn nhất ta sau khi đi vào liền chết làm sao bây giờ? Không được, ta đến ở đây lưu lại ít đồ, vạn nhất ta xảy ra chuyện, cũng có thể đụng phải một cái người hữu duyên truyền ta y bát không phải? Hạ Thiên thở dài một hơi nói, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch những cao thủ kia trước khi chết vì cái gì lưu lại truyền thừa của mình. Bởi vì bọn hắn cùng hiện tại Hạ Thiên tâm tình là đồng dạng, không hy vọng mình sau khi chết liền thật cùng thế giới này cắt đứt liên hệ. Mà lại mình một thân sở học cũng không nên cứ như vậy lãng phí. Liền đem bát kỳ chi thuật trước mấy tầng tâm pháp lưu tại nơi này đi. Hạ Thiên trực tiếp xuất ra bạch hổ chủy thủ, bắt đầu ở trên vách đá khắc chữ. Mặc dù bạch hổ chủy thủ chỉ là ngụy linh khí cấp bậc, nhưng Hạ Thiên vẫn luôn đặt ở trên người hắn. Hắn linh khí nhiều đến đều không dùng đến. Thế nhưng là thanh này bạch hổ chủy thủ đối với hắn mà nói ý nghĩa khác biệt. Bạch hổ chủy thủ là hắn tự mình chế tạo, vì lẽ đó hắn mới một mực mang ở trên người. Rất nhanh, Hạ Thiên liền đem bát kỳ chi thuật trước mấy tầng tâm pháp khác ở trên tấm bia đá, sau đó Hạ Thiên trực tiếp đặt ở miệng bên trong mấy khỏa tụ linh đan. 10 bước. Hắn bây giờ cách linh giới chỉ có 10 bước, chờ hắn đi đến cái này 10 bước, vậy hắn liền triệt để tiến vào linh giới bên trong. Muốn đi vào linh giới dễ dàng, muốn lại trở lại nơi này liền khó khăn. Mặc dù Hạ Thiên còn chưa làm tốt tiến vào linh giới chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn cũng nhất định phải tiến vào. Đạp. Bước thứ 9. Ai, người yêu của ta nhóm, xin lỗi rồi, tha thứ cho ta không từ mà biệt, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ trở về nở mày nở mặt cưới các ngươi, tin tưởng ta. Hạ Thiên cảm giác mình rất xin lỗi mình những cái kia người yêu, từ khi Hạ Thiên cùng với các nàng về sau, căn bản cũng không có thời gian đi cùng các nàng, mình mỗi một ngày đều đang bận. Đều tại vì đủ loại sự tình bận bịu. Bước thứ 8. Các huynh đệ, Giang Hải thành phố liền giao cho các ngươi, Hoa Hạ liền giao cho các ngươi, mặc dù cái này gánh rất lớn, nhưng ta tin tưởng các ngươi đều là ta Trung Hoa Ân Huệ Lang, đường ta đã giúp các ngươi trải tốt, xuất hiện còn lại liền nhìn các ngươi. Hạ Thiên vì mình những cái kia các huynh đệ chuẩn bị xong tất cả vũ khí, đan dược và linh thạch, chỉ cần bọn hắn đến cảnh giới kia, Thất Huyễn liền sẽ cho bọn hắn nên được đồ vật. Bước thứ 7. Thủ trưởng, cảm tạ ngài cho tới nay chiếu cố, đáng tiếc cuối cùng ta cũng không thể giúp đỡ quá nhiều một tay, bất quá huynh đệ của ta sẽ tiếp tục là Hoa Hạ làm việc, ta tin tưởng một ngày nào đó, chúng ta Hoa Hạ tuyệt đối sẽ đứng tại thế giới đỉnh cao nhất. Hạ Thiên nội tâm vô cùng minh mông nói. Mỗi một cái nam nhân trong lòng đều có một cái anh hùng mộng, Hạ Thiên cũng không ngoại lệ. Bước thứ 6. Bước thứ 5. Bước thứ 4. Chấm chấm. Bước đầu tiên. Hạ Thiên cảm tạ hết thảy mọi người, mà lúc này trước mặt hắn chính là truyền tống trận. Một khi bước vào cái truyền tống trận này, hắn liền đi một thế giới khác, một cái thế giới hoàn toàn xa lạ bên trong. Liều mạng Hạ Thiên cắn răng một cái vọt thẳng đi vào, sau khi đi vào không bao lâu, truyền tống trận liền nổ tung. Tiến vào linh giới cảm giác đầu tiên chính là, nơi này linh khí rất nồng nặc, là địa cầu gấp 4-5 lần, nói cách khác bình thường tu luyện, người nơi này tốc độ tu luyện tuyệt đối phải so địa cầu nhanh lên gấp mấy lần. Hạ Thiên vừa tiến vào tới đây thời điểm ngay cả con mắt đều không dám mở ra, thế nhưng là khi hắn mở mắt thời điểm cảm giác cười khổ không được ta tiêm cái này không phải tới linh giới A, ta nhất định là lại về nông thôn trồng trò tới. Hạ Thiên trước mặt chính là mảng lớn đồng ruộng. Chỉ bất quá nơi này trồng cũng không phải là bắp ngô cùng lúa nước, mà là cái khác Hạ Thiên chưa thấy qua thực vật. Phóng tầm mắt nhìn tới, Hạ Thiên thấy được một cái thôn xóm. Có người. Nơi đó có người, vẫn là trước đi qua xem một chút đi. Hạ Thiên đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, hắn chỉ có thể trước tìm người hỏi một chút tình huống. Đi nửa ngày, Hạ Thiên phát hiện, nơi này trừ linh khí so địa cầu nồng đậm bên ngoài, cái khác cùng địa cầu không hề khác gì nhau. Chẳng qua là phát triển muốn lạc hậu rất nhiều mà thôi, ở đây Hạ Thiên không nhìn thấy khói, nói cách khác nơi này không có nhà máy loại hình địa phương. Mà lại trước mặt những phòng ốc kia cũng đều rất đơn sơ, đại đa số đều là dùng đầu gỗ làm thành. Hạ Thiên đi cũng không nhanh, trên đường đi hắn một mực tải hết nhìn đông tới nhìn tây, phảng phất là nghĩ từ nơi này nhìn ra cái gì đồng dạng. Khi hắn đi vào trong thôn làng thời điểm, vệ binh tuần tra trực tiếp đem hắn ngăn cản. Người nào vệ binh dò hỏi. CMN, linh giới cũng toàn TM nói tiếng Hoa A, xem ra Hoa Hạ lão tổ tông thật đúng là văn hóa nội tình rất cao A. Hạ Thiên nội tâm vô hạn cảm khái nói, hắn vừa mới bắt đầu còn đang suy nghĩ, đi linh giới về sau làm sao bây giờ, người ta nói lời cùng hắn không giống, vậy căn bản liền không cách nào câu thông A. Thế nhưng là những người này há miệng nói chính là tiếng Hoa. Hạ Thiên lúc này là vô hạn cảm khái, trên địa cầu. Tất cả mọi người yêu học cái gì tiếng Anh, nhưng là tại ngoại giới, mọi người nói đều là tiếng Hoa. Ách, ta là từ bên ngoài tới. Hạ Thiên vội vàng nói, hắn nói bên ngoài chính là địa cầu. Là lạc đường người A, tiến vào trong thôn có thể, nhưng là nhất định phải giao nạp 5 cái linh tệ, mặc dù chúng ta thôn rất đơn sơ, nhưng vẫn là có khách sạn. Tuần tra thủ vệ nói. Nghe xong có thể sử dụng tiền giải quyết, Hạ Thiên nội tâm thế nhưng là vui nở hoa rồi. Có thể sử dụng tiền đến giải quyết sự tình, tất cả đều không tính chuyện. Hắn nguyên bản còn tại sầu muộn đâu, thật vất vả nhìn thấy người, nếu như cứ như vậy đi, vậy coi như phiền toái, mà lại hắn đến lúc đó đi địa phương khác khẳng định cũng sẽ bị ngăn lại. Những người này còn coi hắn là thành là lạc đường người, hắn cũng không có giải thích cái gì. Hạ Thiên trên thân vừa vặn có linh tệ, hắn trực tiếp lấy ra ngũ linh tệ. Chờ một chút, không thể để cho hắn tiến. Đúng lúc này một thân ảnh từ phía sau chạy tới. Hết chương 1476. Chương 1477 sơ hiển thân thủ. Người đang ép tuy ô. Nghe được cái thanh âm kia thời điểm, ngay tại tuần tra thủ vệ cũng không có đi tiếp Hạ Thiên tiền. Hạ Thiên vốn cho là dùng tiền là có thể giải quyết, thế nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện người thế mà không cho thủ vệ thả hắn, mà lại những thủ vệ này hiển nhiên rất nghe người này, tiền lập tức đến tay, bọn hắn đều không thu. Hạ Thiên không nói gì, mà là nhìn về phía cái kia không cho hắn người tiến vào. Gần nhất Mã Phỉ hung hăng ngang ngược, tất cả mọi người không được đi vào làng. Tên nam tử kia nói. Người đi đi, thôn chúng ta không cho vào. Tuần tra thủ vệ nói. Ta không phải Mã Phỉ. Hạ Thiên buồn bực nói, hắn mới vừa tới đến thế giới này thế mà liền bị người làm Mã Phỉ. Cái nào Mã Phỉ sẽ thừa nhận mình là Mã Phỉ, nam tử kia mười phần khó chịu nói. Người có vẻ như nói rất có lý, ta lại không phản bác được. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, hắn xác thực không có cách nào chứng minh mình không phải Mã Phỉ. Hắn vốn cho là mình lần này có thể tiến vào cái này nơi có người, nhưng là hắn không nghĩ tới mình lần này thế mà còn là không có thể đi vào đến trong thôn, vậy hắn liền muốn đi tìm kế tiếp địa phương, chỉ bất quá, hắn không biết kế tiếp địa phương ở nơi đó. Đại hổ, ngươi làm gì chứ, ngoại lai đều là khách, ngươi tại sao có thể đem người cự tuyệt ở ngoài cửa? Đúng lúc này một tên nhìn qua 70-80 tuổi lão nhân từ phía sau đi ra, lão nhân chống một cái gậy trống. Thôn trưởng, ta đây không phải vì làng suy nghĩ nha. Đại hổ ủy khuất nói. Là làng suy nghĩ, liền làm nhiều đối đầu làng có chỗ tốt sự tình đi. Lão nhân nói xong quay đầu nhìn về phía tuần tra thủ vệ nói ra thả người đi, bên ngoài bây giờ thế cục dung chuyển, ai thời gian đều không tốt qua. Đa tạ Hạ Thiên chắp tay, sau đó nộp 5 mai linh tệ, hắn linh tệ là tại thông thiên tháp tầng thứ tư lấy được, vừa mới bắt đầu là những người kia phân cho hắn, về sau hắn cũng từ trên thân người khác vơ vét không ít. Hắn hiện tại cũng không chênh lệch cái kia 5 mai linh tệ. Tiến vào làng về sau, Hạ Thiên trực tiếp tiến vào khách sạn. Lão bản, chuẩn bị cho ta ăn chút gì, sau đó mở một gian khách phòng. Hạ Thiên mười phần đại khí nói. Được rồi, lão bản phi thường khách khí nói, bởi vì nơi này khách sạn căn bản cũng không có người, vì lẽ đó lão bản mới có thể đối Hạ Thiên nhiệt tình như vậy. Rất nhanh, Hạ Thiên trước nhìn gian phòng, không thể không nói, nhìn thấy gian phòng một khắc này, hắn nhớ nhà, nơi này khách sạn đừng nói là cùng quán rượu cấp 5 sao so, tựu liền nhà hắn cái kia nhà trệt cũng không sánh bằng. Điều kiện nơi này cũng quá khổ một điểm đi, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thiên nhìn một chút gian phòng về sau, đi phía ngoài đại sảnh chuẩn bị ăn cơm, hắn muốn nhìn một chút ở đây ăn đồ vật là cái gì. Rất nhanh, lão bản liền cho hắn đồ ăn bưng lên. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, đây chính là trên địa cầu thức ăn nhanh a, gạo cơm tăng thêm hai chút thức ăn xem ra linh giới cùng địa cầu cũng không có quá lớn khác nhau, khác biệt duy nhất chính là chỗ này linh khí nồng đậm. Được rồi, vẫn là ăn trước ăn nhìn những thứ kia mùi vị gì đi. Một ngụm cơm vào trong bụng, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, nơi này cơm bên trên cũng mang theo linh khí. Hương vị cũng là ngọt ngào. Nhanh bắt lấy nó, đúng lúc này bên ngoài có người hô. Nghe được thanh âm này thời điểm, Hạ Thiên hướng ra phía ngoài nhìn lại, khách sạn này xác thực không có người nào, lão bản cũng thong thả, thế là dứt khoát ngồi tại Hạ Thiên đối diện tiểu huynh đệ, theo đại thành chỉ tới đi. Cũng không tính, chính là lạc đường, Hạ Thiên nói. Bên ngoài bây giờ Mã Phỉ tung hoành, nhất thiết phải cẩn thận một điểm, những cái kia Mã Phỉ đều là một đám lãnh huyết vô tình ra hỏa. Lão bản nhắc nhở. Đa tạ nhắc nhở, đúng, bên ngoài đó là cái gì tình huống a? Hạ Thiên hỏi. Hắn lúc này ngồi tại cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài, một con ngựa đang chạy vội, mà phía sau đi theo mấy người đang đuổi, bất quá con ngựa này cùng trên địa cầu khác biệt. Tốc độ của nó rất nhanh. Hạ Thiên vừa rồi đã nhìn qua, người nơi này đều không phải người bình thường, đại bộ phận đều là huyền cấp cảnh giới đại viên mãn, địa cấp trở lên cũng có rất nhiều, ở đây phảng phất trở thành địa cấp cao thủ chẳng khó khăn gì. Là cháy rực ngựa, nó lại bão nổi, mỗi ngày đều muốn bão nổi mấy lần, bất quá nó là thôn chúng ta bên trong tốc độ nhanh nhất ngựa, có thể ngày đi 2.000 dặm. Lão bản nói. Cái gì 2.000 dặm? Hạ Thiên nghe được cái số này thời điểm có chút kinh ngạc, ngày đi 2.000 dặm, cái này so xe tốc độ nhanh hơn a, trên địa cầu chỉ có thời cổ hãn huyết bảo mã có thể ngày đi 800 dặm, danh xưng thiên lý mã. Ân, cháy rực ngựa tốc độ rất nhanh, là đại hổ năm đó bắt được, toàn thôn trên dưới chỉ có đại hổ có thể chế phục hắn, người bình thường nếu như dám trộm cưỡi, cái kia hạ chàng thế nhưng là rất thảm, lần trước liền có một người như vậy, kết quả xương cốt đứt mất tận mấy cái. Nằm trên giường một tháng. Lão bản nói. Xương cốt đứt mất tận mấy cái, mới nằm trên giường một tháng, cái này nếu như là ở địa cầu, thương cân động cốt ít nhất 3 tháng. Đại Hổ, ta nhớ được hắn, bất quá hắn người đâu? Hạ Thiên lúc tiến vào chính là Đại Hổ ngăn đón hắn. Đại Hổ là thôn chúng ta đoàn luyện giáo đầu, hắn bình thường là rất bận rộn, hiện tại hẳn là đang đuổi tới trên đường. Lão bản nói, Đại Hổ ở trong thôn uy vọng phi thường cao, tất cả mọi người nghe hắn. Ân, hắn dáng dấp xác thực rất tráng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đó là dĩ nhiên, Đại Hổ 8 tuổi cử đỉnh, khi đó liền bị mọi người xưng là trời sinh thần lực, chỉ bất quá chúng ta nơi này điều kiện tu luyện quá kém, nếu không thành tựu của hắn bất khả hạn lượng. Lão bản tiếc hận nói. 8 tuổi cử đỉnh, lợi hại như vậy, Hạ Thiên nghe đều có chút truyền kỳ, hắn 8 tuổi thời điểm, ngay cả một cái 20 cân tảng đá đều mang không nổi, Đại Hổ lại có thể 8 tuổi cử đỉnh, mặc dù hắn không biết nơi này đỉnh là đa trọng, nhưng là 8 tuổi cử đỉnh đúng là khó lường bản sự a. Đạp đạp. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, lão bản cũng thuận Hạ Thiên ánh mắt nhìn ra ngoài, lúc này cháy rực ngựa đã chạy đến ngoài cửa sổ. Không tốt, đúng lúc này, hai người đồng thời nói. Lúc này cháy rực trước ngựa mặt đang có 3 đứa hài tử ở nơi đó chơi đùa, bọn hắn hoàn toàn không có cảm giác được cái này đột nhiên đến nguy cơ. Cháy rực ngựa tốc độ thật nhanh, mặc dù nơi này hài tử thể chất cũng so trên địa cầu tốt. Nhưng là tốc độ nhanh như vậy liền xem như đại nhân đều sẽ bị đụng bay, lại càng không cần phải nói là hài tử, nếu như lần này cháy rực ngựa đâm vào cái này 3 đứa hài tử trên thân, vậy cái này 3 đứa hài tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão bản thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, hắn cũng là một tên cao thủ, một tên địa cấp trung kỳ cao thủ, thế nhưng là tốc độ của hắn còn chưa đủ đáng ghét, ta theo không kịp. Siêu. Đúng lúc này, một thân ảnh hiện lên, 3 cái kia hài tử biến mất ngay tại chỗ, cháy rực ngựa cũng theo vị trí kia vọt tới, trên mặt đất nhấc lên bụi đất. Hết chương 1477. Chương 1478 đỉnh. Người đang ép tuy ô. Lão bản thân thể đứng tại chỗ. Vừa rồi hắn đã không dự được, mắt thấy 3 cái kia hài tử sẽ chết ở trước mặt của hắn, thế nhưng là cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh cứu 3 cái kia hài tử. Là ngươi lão bản thấy được, thân ảnh này chủ nhân chính là Hạ Thiên. Đáng ghét, con súc sinh này lại gây chuyện, vừa rồi một màn này Đại Hổ cũng nhìn thấy, vừa rồi hắn cũng cho rằng cái này 3 đứa hài tử có thể là phế đi. Nhưng khi hắn nhìn thấy 3 cái kia hài tử bị Hạ Thiên cứu được thời điểm thở dài một hơi, sau đó tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Đi chơi đi, Hạ Thiên nhìn một chút 3 cái kia còn không biết xảy ra chuyện gì hài tử nói. Khách sạn lão bản cũng đi tới. Huynh đệ, thật sự là cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, Hạ Thiên mỉm cười. Sau đó Hạ Thiên cùng lão bản đi trở về khách sạn. Lão bản từ phía sau lấy ra một bầu rượu cho Hạ Thiên. Ta giống như không có chút rượu a. Hạ Thiên uống quen hầu nhi tử, vì lẽ đó miệng của hắn rất kén ăn, bình thường rượu hắn đều uống không trôi. Tặng cho ngươi, lão bản miệng rộng một phát, hắn là muốn cười, nhưng cười thực sự là quá khó nhìn. Nếu là người ta đưa tới cửa, đó chính là hảo ý, Hạ Thiên không uống liền sẽ lộ ra xem thường đối phương, vì lẽ đó hắn chỉ có thể rót một chén. Ưng ực. Một ngụm rượu uống xong. Hạ Thiên cảm giác loại rượu này rất cay, độ tinh khiết không có địa cầu bên trên cao, nhưng là loại rượu này lại cho Hạ Thiên một loại khác biệt cảm giác, chủ yếu nhất là trong rượu cũng mang theo có chút linh khí, đây đối với Hạ Thiên đến nói, cũng coi là thật tốt. Ha ha, lão bản nhìn thấy Hạ Thiên uống rượu dáng vẻ cười cười. Thế nào Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không đủ hào sảng, giống đại cô nương, lão bản nói. Ách, Hạ Thiên còn là lần đầu tiên bị người xưng hô như vậy. Hắn nhưng là trên địa cầu đệ nhất cao thủ, hiện tại thế mà được người xưng hô là đại cô nương. Đúng rồi, ngày mai sẽ là chúng ta đứa nhỏ này cử đỉnh thời khắc, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi xem một chút, chúng ta năm nay nếu có thể xuất hiện một cái đại hổ như thế đại lực sĩ, vậy chúng ta thôn lại có thể bảo đảm mấy chục năm không lo. Lão bản hướng tới nói. Cử đỉnh Hạ Thiên đối cái từ này 10 phần lạ lẫm. Có thể là các ngươi thành phố lớn không có cái này nghi thức đi. Cử đỉnh là chúng ta nơi này mỗi cái thôn 4 năm một lần thịnh hội, đến lúc đó tất cả 10 tuổi trở xuống 7 tuổi trở lên hài tử đều có tư cách tham gia, nếu như cái nào thôn trang có thể dơ lên đại đỉnh, vậy liền lại nhận bộ lạc thưởng thức, ban cho vật tư, mà có được quán quân làng thì có thể liên tục hơn 4 năm thu hoạch được đất phong. Lão bản giải thích nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn hiểu được cử đỉnh ý nghĩa, chính là khai quật thiên tài, cái nào trong thôn thiên tài lợi hại nhất, cái kia bộ lạc liền chiếu cố cái nào làng? Cái kia đỉnh là đa trọng A Hạ Thiên hỏi. Thấp nhất 50 cân, mỗi 10 cân một cái đỉnh. Lão bản giải thích nói. 50 cân, 10 tuổi hài tử nâng 50 cân đỉnh. Hạ Thiên kinh ngạc nói, hắn 10 tuổi trước đó ngay cả 20 cân đồ vật đều không cầm lên được a, thế nhưng là nơi này thế mà muốn 10 tuổi trước đó hài tử dơ lên 50 cân đỉnh. Không sai, chính là 50 cân, lão bản nhẹ gật đầu. Cái này sao có thể nhấc lên được tới? Hạ Thiên lắc đầu. Năm đó ta liền dơ lên 50 cân đỉnh, bất quá chúng ta nơi này lợi hại nhất vẫn là đại hổ, hắn dơ lên 90 cân đỉnh, lúc trước liền chênh lệch 10 cân, nếu như hắn có thể nhiều dơ lên 10 cân đỉnh, vậy hắn liền sẽ đạt được bộ lạc cấp cao nhất đãi ngộ, thậm chí tương lai có khả năng bị bộ lạc đưa đến thành phố lớn đi tu luyện. Đáng tiếc lúc ấy thịt của chúng ta ăn quá ít, nếu không cho đại hổ ăn được, hắn tuyệt đối có thể dơ lên 100 cân đỉnh. Lão bản sau khi nói đến đây cảm giác vô cùng tiếc hận. Đối với bọn hắn đến nói dơ lên 100 cân đỉnh là mộng nghĩ, là có thể để làng đi về phía huy hoàng tồn tại. 90 cân Hạ Thiên thật không biết nói cái gì cho phải, 8 tuổi dơ lên 90 cân đỉnh, hắn không nghĩ tới cái kia đại hổ thế mà lợi hại như vậy. Đạp đạp. Đúng lúc này, trong khách sạn tiến đến một đoàn người. Trong này có mấy cái Hạ Thiên cũng nhận biết. Thôn trưởng, đại hổ, vừa rồi hắn cứu ba cái kia hài tử cũng tại. Quỳ xuống. Đại hổ hét lớn một tiếng. Ba cái kia hài tử trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tạ ơn người ta, nếu như không phải hắn, các ngươi liền chết. Đại hổ nói. Cảm ơn đại ca ca. Ba đứa hài tử phi thường nghe lời nói. Mau dậy đi, Hạ Thiên nhưng không có cái thói quen này, để một đám hài tử quỳ hắn, thế là hắn vội vàng tiến lên đỡ dậy ba đứa hài tử. Huynh đệ, thật xin lỗi, nếu như lúc ấy ta đem ngươi ngăn ở bên ngoài. Vậy cái này ba đứa hài tử mệnh khả năng liền không có. Đại hổ tính cách 10 phần ngay thẳng, đối chính là đúng, sai chính là sai, hắn biết mình sai, vì lẽ đó cố ý tới cho Hạ Thiên xin lỗi. Nơi nào, phụ cận đúng là mã phỉ tung hoành, ngươi làm như vậy cũng đúng. Hạ Thiên lý giải đại hổ, dù sao hắn cũng có một cái hạ gia, muốn đi vào người của hạ gia cũng nhất định phải trải qua tầng tầng sàng chọn. Ta thay cái này ba đứa hài tử cảm ơn ngươi. Thôn trưởng một mặt cảm kích nói. Thôn trưởng, đừng nói như vậy, nếu như không phải là các ngươi thu lưu ta, vậy ta bây giờ nói không chừng ở chỗ nào, càng nói không chừng đã bị mã phỉ giết đi. Hạ Thiên nói. Tiểu tử, ngươi đến từ chỗ nào tên gọi là gì? Thôn trưởng hỏi. Ta không nhớ rõ ta đến từ chỗ nào, ta tỉnh lại thời điểm ngay tại ngoài thôn chỗ không xa, ta gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên không có cách nào nói mình là theo địa cầu tới. Nếu không những người này căn bản liền sẽ không tin, đến lúc đó phiền toái hơn, vì lẽ đó hắn trực tiếp làm bộ mình mất trí nhớ. Không nhớ rõ chẳng lẽ ngươi mất trí nhớ rồi? Thôn trưởng hỏi. Không thể nói là hoàn toàn, ta nhớ được một ít chuyện, nhưng là cụ thể địa phương cùng danh tự còn có một số chuyện của dĩ vãng nhớ không rõ. Hạ Thiên nói. Ai, thật sự là đáng thương a, nếu như ngươi không chê, vậy liền tại chúng ta nơi này ở lại đi, ta cho ngươi tìm một chỗ. Không trải qua cần chính ngươi đến lập nhà. Thôn trưởng cho rằng Hạ Thiên cũng rất đáng thương, dù sao mất trí nhớ, tìm không thấy nhà hòa thuận thân nhân là phi thường bi ai sự tình. Đa tạ thôn trưởng, Hạ Thiên còn một mực tại sầu tiếp xuống nên đi nơi nào đâu, dù sao hắn nghe phía bên ngoài có mã phỉ thời điểm cũng không dám đi loạn, ai biết mã phỉ bên trong có cái gì cao thủ a? Vạn nhất hắn bị người chặn giết làm sao bây giờ? Vì lẽ đó hắn dự định trước ổn định lại. Sau đó tu luyện một đoạn thời gian nhìn xem, chờ thực lực tăng lên về sau lại nghĩ biện pháp đi thành phố lớn, dù sao hắn mục đích thế nhưng là kẽ hở ngục giam. Tốt, ngươi hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe đi, đợi ngày mai đi cử đỉnh trở về ta liền cho ngươi chọn cái địa phương. Thôn trưởng nói xong nhìn về phía khách sạn lão bản Đại Ngưu, không cho phép thu tiền hắn. Ta đã biết, thôn trưởng, khách sạn lão bản nói. Không được. Tiền nhất định phải cho, bằng không ta không thành ăn uống không người sao. Hạ Thiên vội vàng lắc đầu. Hạ thôn trưởng đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Hết chương 1478. Chương 1479 song nguyệt. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy làng sắc mặt đại biến, Hạ Thiên lạnh cả tim, hắn vội vàng suy nghĩ một chút, chính mình có phải hay không nói sai, thế nhưng là về sau tưởng tượng mình giống như cũng không có nói sai lời gì a. Cái thôn này ta lớn nhất, ta không cho hắn thu, hắn liền không thể thu. Thôn trưởng nói thẳng. Tiểu huynh đệ, nghe thôn trưởng, khách sạn lão bản vội vàng nói. Tốt, A Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ân, cái này đúng rồi, thôn trưởng nói xong trực tiếp quay đầu rời đi. Đại Ngưu, ngày mai dẫn hắn cùng đi quan sát cử đỉnh đi. Đại Hổ nói xong đối Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó cũng rời đi. Trong khách sạn lần nữa khôi phục bình tĩnh, khách sạn lão bản Đại Ngưu nhìn xem Hạ Thiên nói ra trong thôn, thôn trưởng nói cái gì chính là cái đó, không cần khách khí, không cần cự tuyệt, đây là lực chấp hành, người về sau phải chú ý điểm, còn có ngày mai đi bộ lạc, ở nơi đó cũng phải nghe người ta nói thế nào, chúng ta liền làm như thế đó, có khác ý niệm phản kháng. À, ta hiểu được, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn hiện tại rốt cục phát hiện một điểm cùng địa cầu không giống sự tình, đó chính là nơi này người dẫn đầu có tuyệt đối quyền nói chuyện. Nói cái gì chính là cái đó, không thể phản kháng. Tựa như là vừa rồi đồng dạng, Hạ Thiên chỉ là khách khí một chút, nhưng là sắc mặt của thôn trưởng liền thay đổi. Không có việc gì, thôn trưởng tính tình rất tốt, đối mọi người cũng tốt, người không cần suy nghĩ nhiều. Khách sạn lão bản lo lắng Hạ Thiên lại bởi vì loại chuyện này mà suy nghĩ nhiều, vì lẽ đó khuyên giải nói. À, ta không sao, đúng, bộ lạc cách nơi này xa sao, Hạ Thiên hỏi. Không xa, chúng ta bộ lạc một mực lý phụ cận 5 cái làng, vì lẽ đó khoảng cách cái này 5 cái làng đều không xa, không giống như là những cái kia đại bộ lạc, cùng một chỗ quản hạt lấy 20-30 cái làng, như thế làng phát sinh cái gì tai nạn thời điểm, có khi cũng không kịp chi viện. Khách sạn lão bản ý tứ trong lời nói là để Hạ Thiên yên tâm, thôn của bọn họ vô cùng an toàn. Đúng rồi, cử đỉnh cần mấy ngày a, Hạ Thiên hỏi. Hai tử cũng không nhiều, dưới tình huống bình thường. Cử đỉnh chỉ cần nửa ngày thời gian, bất quá lúc chiều mới là trọng đầu hí, đến lúc đó ngũ đại làng người cũng đều sẽ đi ra cử đỉnh, dùng cái này đến hiện ra thôn của chính mình thực lực. Khách sạn lão bản nói. Ồ, cái kia các đại thôn tử đều nâng đa trọng đỉnh đâu, đây chẳng phải là thực lực càng mạnh người dơ lên đỉnh lại càng nặng, Hạ Thiên không hiểu hỏi, địa cấp đại viên mãn người tuyệt đối phải so địa cấp hậu kỳ nhân lực khí lớn hơn. Cử đỉnh là một cái 10 phần thần thánh nghi thức, là không thể sử dụng nội lực cùng linh khí. Quy định này toàn bộ linh giới đều như thế, xem ra ngươi là thật mất trí nhớ a. Khách sạn lão bản nghe được Hạ Thiên vấn đề liền đã xác định Hạ Thiên mất trí nhớ sự tình. Bởi vì Hạ Thiên nếu là giả bộ, tuyệt đối không có khả năng trang giống như vậy, nhưng chuyện này tuyệt đối là toàn bộ linh giới mọi người đều biết sự tình, tựa như là địa cầu đi học 1-2-3 loại con số này đồng dạng. Liền xem như chưa từng đi học người cũng sẽ tra 1-2-3. Hạ Thiên là theo địa cầu tới. Đương nhiên không biết loại chuyện này, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không cần chứ, hắn là thật không biết. Chúng ta trong thôn lợi hại nhất chính là Đại Hổ, đến lúc đó hắn sẽ ra tay, lần trước hắn giơ lên 600 cân đỉnh. Khách sạn lão bản trên mặt xuất hiện sùng bái thần sắc, đối với hắn mà nói, 600 cân đúng là một cái truyền thuyết. Không sử dụng nội lực giơ lên 600 cân đỉnh, xác thực rất lợi hại. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại cũng không biết mình nếu như không sử dụng nội lực cùng linh khí tình huống dưới có thể dơ lên đa trọng đỉnh. Bất quá 600 cân xác thực không phải con số nhỏ. Lần trước ta cũng thử qua, ta chỉ có thể dơ lên 300 cân đỉnh. Đại Ngưu bất đắc dĩ nói. Đúng là dạng này, bình thường đến nói, sử dụng nội lực, cao như vậy tay đồng dạng có thể dơ lên rất nặng đồ vật, nhưng nếu như tại không sử dụng nội lực tình huống dưới. Liền xem như cao thủ cũng vẻn vẹn so với người bình thường khí lực mạnh lên một chút miễn. Đây chính là những cao thủ kia vì cái gì có thể né tránh đạn, nhưng là thân thể lại phòng ngự không ngừng đạn nguyên nhân. Nhưng là tại linh giới bên trong, người nơi này là tôn trọng lực lượng. Đúng rồi, tại sao phải cử đỉnh, mà không phải nâng những vật khác a, Hạ Thiên hỏi. Nghe được Hạ Thiên câu nói này, Đại Ngưu một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Sau đó nhàn nhạt nói ra, xem ra ngươi không phải một phần nhỏ mất trí nhớ, mà là đại bộ phận mất trí nhớ a, loại chuyện này thế nhưng là ngay cả tiểu hài tử đều biết, linh giới tín ngưỡng chính là đỉnh, vũ vương thần đỉnh, vì lẽ đó thế giới này đồng dạng đều là dùng đỉnh tới làm đo đạc cùng tính toán, tỉ như nói thiên cấp trở lên cao thủ chính là một đỉnh nhất giai mãi cho đến một đỉnh cửu giai, sau đó là hai đỉnh, cuối cùng mãi cho đến cửu đỉnh. Cửu đỉnh Hạ Thiên rốt cuộc biết thiên cấp về sau cao thủ thực lực là làm sao phân chia, cửu đỉnh. Không sai, bởi vì Vũ Vương có cửu đỉnh, vì lẽ đó trên thế giới này đẳng cấp phân chia chính là 9. Đại Ngưu giải thích nói. À, nguyên lai là dạng này a. Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu. Chúng ta trong làng thực lực mạnh nhất chính là thôn trưởng, tiếp theo là Đại Ngưu, hai người bọn họ đều là địa cấp đại viên mãn cao thủ, ta nghe nói đại bộ lạc bên trong có thiên cấp cao thủ, bất quá chúng ta vẫn luôn chưa từng gặp qua. Đại Ngưu phảng phất là cùng Hạ Thiên mở ra máy hát đồng dạng. Cái kia thành thị đâu, Hạ Thiên trước đó nghe nói qua cái gì Thiên Dung Thành, Cự Mộc Thành loại hình thành thị. Thành phố lớn cũng không phải tốt như vậy đi, chỉ có bộ lạc người mới có cơ hội đi thành phố lớn, đi một lần thành phố lớn đều muốn vận chuyển rất nhiều tiếp tế trở về, bởi vì thành phố lớn rất xa, mà lại trên đường còn có rất nhiều mã phỉ cường đạo. Người đi qua thành phố lớn sao, Hạ Thiên hỏi. Không có, bất quá đại hổ đi qua, hắn đi theo bộ lạc xe áp tải đi qua, hắn nói với chúng ta quá lớn thành thị dáng vẻ, rất lớn, rất xinh đẹp, nghe nói nơi đó phòng ở đều là mấy tầng, là dùng tảng đá kiến tạo, trên đường phố đều là dùng nham thạch xếp thành. Đại Ngưu càng nói càng hưng phấn, đối với hắn mà nói, phảng phất thành phố lớn tựa như là mộng nghĩ chỗ đồng dạng, đi qua một lần cho dù chết đều đáng giá. Hạ Thiên cùng khách sạn lão bản trọn vẹn hàn huyên hơn nửa ngày, theo cơm trưa cho tới cơm tối. Màn đêm buông xuống thời điểm, Hạ Thiên phát hiện, thế giới này mặc dù chỉ có một cái mặt trời, nhưng lại có hai cái mặt trăng, hai tháng này sáng ở giữa có rất lớn khoảng cách, giống như là người hai mắt đồng dạng. Không nghĩ tới thiên cấp về sau lại có nhiều như vậy nặng biến hóa, xem ra ta còn được gấp rút cố gắng tu luyện a. Bất quá vẫn là muốn trước hết nghĩ biện pháp đi thành phố lớn, chỉ có tại loại này địa phương mới có thể hỏi thăm ra kẽ hở ngục giam tồn tại. Hạ Thiên lúc ban ngày thăm dò tính hỏi khách sạn lão bản kẽ hở ngục giam, nhưng hắn cũng không có trực tiếp hỏi, khách sạn lão bản hiển nhiên đối loại địa phương kia không có chút nào biết. Sáng sớm hôm sau, khách sạn lão bản cho Hạ Thiên đưa tới bữa sáng, ăn sáng xong về sau, Hạ Thiên tương lai đến trong thôn, lúc này nơi này đã tụ tập rất nhiều người. Người chính là Hạ Thiên đúng lúc này, một đạo nữ tử thanh âm truyền vào Hạ Thiên trong lỗ tai. Hết chương 1479. Chương 1480 bộ lạc. Người đang ép tuy ô. Hả, Hạ Thiên khẽ cho mày, mình lúc nào nổi danh như vậy? Mới vừa tới đến nơi đây liền có người biết tên của hắn. Làm Hạ Thiên xoay đầu lại thời điểm, hắn thấy được một nữ tử nhìn qua tuổi tác cũng không phải là rất lớn, nhưng lại phi thường xinh đẹp, đây là Hạ Thiên tiến vào linh giới về sau nhìn thấy cái thứ nhất nữ tử. Hắn phát hiện linh giới nữ tử làn da rất tốt. Ta là, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cảm ơn ngươi đã cứu ta đệ đệ, nữ tử nói. Ách, không có gì, Hạ Thiên mỉm cười. Hạ Thiên phát hiện người nơi này đều rất hiếu khách, mà lại hắn chẳng qua là cứu được ba đứa hài tử, nhưng người nơi này giống như đều biết hắn đồng dạng, mà lại đều đối với hắn cảm ơn đái đức, giống như là hắn làm bao lớn chuyện tốt đồng dạng. Kỳ thật Hạ Thiên cũng không biết, ở đây sinh hoạt cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, hài tử chính là tương lai của bọn hắn hy vọng, một khi hài tử chết rồi, kia đối với cái nào thôn xóm đến nói đều là một kiện đại sự. Hạ Thiên không nghĩ tới mình mới vừa tới đến trên thế giới này lại đụng phải nhiều như vậy người tốt. Chờ các ngươi trở về, ta mời ngươi ăn cơm, nữ tử nói thẳng. Tốt, tạ ơn, Hạ Thiên cũng không biết, đây là hắn một lần cuối cùng nhìn nữ tử này, cũng là một lần cuối cùng nhìn này thôn tử. Xuất phát, đại hổ trực tiếp hô, lần này là đại hổ dẫn đội, mang theo trong thôn một bộ phận thanh tráng niên cùng tất cả 7 tuổi đến 10 tuổi hài tử. Sở dĩ đi nhiều người như vậy chính là lo lắng trên đường xuất hiện cái gì nguy hiểm. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng bộ lạc phương hướng tiến đến, làng cùng bộ lạc ở giữa khoảng cách cũng không xa, nhưng cũng không gần, tối thiểu có 5 cây số lộ trình, bọn hắn những người này cước trình không chậm, hơn nữa còn có xe ngựa, vì lẽ đó 1 giờ liền đến. Đi tới bộ lạc, Hạ Thiên rốt cục phát hiện một điểm đơn giản quy mô địa phương, trước đó bọn hắn cái thôn kia chỉ có khoảng 200-300 người dáng vẻ. Mà lại ở bên ngoài đi lại cũng không có nhiều người, nhưng là cái này trong bộ lạc nói ít cũng có 2-3 ngàn người, mà lại khắp nơi đều có người đi bộ. Nơi này dân phong thượng võ, khắp nơi có thể thấy được những cái kia đang tu luyện người. Mau nhìn, là đại hổ ca tới. Trong bộ lạc một chút thanh thiếu niên đều là tương đối sùng bái đại hổ, vì lẽ đó cả đám đều đi lên cùng đại hổ chào hỏi, đại hổ cũng là phi thường phóng khoáng từng cái đáp lại. Đại hổ, bên kia chênh lệch thời gian không nhiều lắm, trước đi qua đi. Một tên trong thôn tráng niên nói. Tốt, trước bận bịu chính sự. Đại hổ nói xong, trực tiếp mang theo bọn hắn đi thẳng về phía trước. Hạ Thiên mặc vẫn tương đối quái dị, vì lẽ đó đi ngang qua nơi này thời điểm, có rất nhiều người dò xét hắn. Đại hổ mang theo Hạ Thiên bọn hắn đi tới bộ lạc diễn võ trường, Lúc này bộ lạc các trưởng lão đã ngồi ngay ngắn ở phía trước, cái khác mấy cái làng người cũng đều đến, Hạ Thiên trước mặt chính là những cái kia tiểu đình, theo 50 cân đến 100 cân đình. Đại hổ, năm nay trong thôn các người có hay không không chịu thua kém hài tử a? Những thôn khác bên trong người hỏi. Thôn chúng ta bên trong hài tử đều rất không chịu thua kém. Đại hổ nói. Ha ha ha, tự tin như vậy a, vậy chúng ta liền nhìn xem năm nay ai thôn hài tử nhất không chịu thua kém. Người kia cười lớn nói. Trên đài trưởng lão cũng không nói nhảm, trực tiếp hét lớn một tiếng bắt đầu đi. Thế là dưới đài những hài tử kia từng cái liền đều hướng về phía trước đi, từng loạt đi, năm sắp xếp, đại biểu cho năm cái làng. Đại hổ thôn xóm bọn họ lần này hết thảy tới 11 đứa bé. Trước mấy đứa bé đều không có dơ lên 50 cân đỉnh, bất quá bọn hắn cũng đã đem đỉnh dơ lên, 50 cân đỉnh, mỗi người đều có thể nâng lên, liền chênh lệch dơ lên, đây đã là phi thường chuyện không tầm thường. Nhưng khi cái thứ năm hài tử đi nâng thời điểm, liền dơ lên 50 cân đỉnh. Hạ Thiên giờ mới hiểu được, lợi hại hài tử đều xếp tại cuối cùng đâu. Rất nhanh cử đỉnh liền hoàn thành. Bất quá ở giữa vẫn là rất để người nhiệt huyết sôi trào, đừng nhìn những hài tử này cũng không có bao nhiêu tuổi tác, nhưng là bọn hắn dơ lên đỉnh tới thời điểm đây chính là mảy may đều không mềm yếu a, cái kia thủ pháp, thực lực kia, quả nhiên là cao minh a. Cuối cùng là bên cạnh thôn kia chiến thắng, bọn hắn đứa bé kia dơ lên 80 cân đỉnh, cùng đại hổ năm đó cũng vẻn vẹn chỉ kém 10 cân. Nguyên bản tất cả mọi người là vui vẻ hòa thuận. Thế nhưng là tất cả mọi người thấy được Lang Yên. Nhìn thấy Lang Yên một khắc này, tất cả mọi người mặt cũng thay đổi, Hạ Thiên xem xét cái hướng kia thời điểm cũng là đột nhiên cảm giác không tốt nơi đó là làng. Lang Yên xuất hiện phương hướng đúng là bọn họ làng. Làng nhận công kích, loại tình huống này thế nhưng là vô cùng ít ỏi, nhưng là hiện tại làng thế mà nhận lấy công kích. Mã phỉ dám tiến công làng. Dưới tình huống bình thường tuyệt đối không dám, dù sao bọn hắn cũng không muốn giết địch 1.000 tự tổn 800. Nhưng bọn hắn lần này lại tiến công làng, mà lại là tại đại hổ mang theo số lớn thanh tráng niên lúc đi ra, bọn hắn giống như là biết đại hổ bọn hắn ra thôn đồng dạng. Đáng ghét, đại hổ thân thể nhảy lên, trực tiếp lên cháy rực ngựa, sau đó chạy vội ra bộ lạc. Các trưởng lão, thỉnh cầu chi viện a, trong thôn những người khác nói. Ân, phái 50 tên cao thủ tiến đến chi viện. Một tên trưởng lão nói. 50 tên trong thôn người kia sắc mặt biến đổi trưởng lão, dám tiến công chúng ta thôn mã phỉ tuyệt đối không đơn giản, 50 người không đủ làm cái gì a? Chính là bởi vì không đơn giản, vì lẽ đó ta mới chỉ có thể phái 50 người đi qua, vạn nhất ta đem cao thủ đều phái đi ra, cái kia mã phỉ thừa cơ đánh lén chúng ta bộ lạc nên làm cái gì trưởng lão nói thẳng. Trưởng lão, năm đó ước định không phải như vậy a, chúng ta mỗi năm đều giao nạp cống phẩm. Chính là vì tại cần trợ giúp thời điểm bộ lạc có thể cho chúng ta trợ giúp a. Chúng ta cho trợ giúp, cái kia 50 người đều là cao thủ, yên tâm đi. Trưởng lão nói. Những thôn khác các huynh đệ, có thể hay không giúp đỡ chút người kia nhìn thấy trưởng lão đã là không chịu hỗ trợ, chỉ có thể đi cầu cái khác thôn. Không được, chúng ta cũng phải lập tức trở lại bộ lạc của mình, vạn nhất những cái kia mã phỉ đánh lén chúng ta bộ lạc làm sao bây giờ người của những thôn khác cũng đều là mỗi một cái chỉ lo thôn của chính mình an nguy, căn bản cũng không muốn quản bọn hắn. Chúng ta đi, đại nghiêu cắn răng một cái, trực tiếp hô trưởng lão, ngài cái kia 50 người chúng ta cũng đừng có, phiền phức chuẩn bị cho chúng ta một chút ngựa, còn có, giúp chúng ta chiếu cố những hài tử này. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng không bắt buộc, ngựa toàn bộ chuẩn bị cho các ngươi tốt, cái này có thể xuất phát. Trưởng lão làm bộ 10 phần khó khăn nói. Đi đại nghiêu hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp nhảy lên lưng ngựa, những người khác cũng đều là động tác này, bọn hắn cùng một chỗ từ trước đến nay lúc đường tiến đến. Hạ Thiên cũng tới lập tức. Đây là hắn lần thứ nhất thấy được tình người ấm lạnh, trước đó hắn còn cho rằng người nơi này đều rất thuần phác, nhưng là hiện tại hắn minh bạch, người nơi này tại không có gặp được lợi ích phân chia thời điểm xác thực biểu hiện rất tốt. Thế nhưng là một khi gặp được nguy cơ, đó chính là tự quét tuyết trước cửa. Đáng ghét, nhất định phải gặp phải a. Đại Ngưu gấp nước mắt đều muốn rớt xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.